Tống Nguyệt Minh nằm ở đàng kia tươi cười bất biến hài tử tiểu hảo sinh, ta không giống tẩu tử, ta chịu không nổi cái kia đau, bác sĩ cũng nói lạc, song bào thai như vậy thực bình thường, về sau ăn được điểm liền dưỡng đã trở lại, dưỡng hài tử tiền không thể tỉnh. Tê Thụ Vân tươi cười nứt ra, nàng tới khi còn nghĩ không thể đắc tội Tống Nguyệt Minh, nhưng xem nhân gia lập tức sinh hai nhi, kia trong lòng liền không phải tư vị nhi, nhịn không được nói toan lời nói. Hoàng Chi Tử hừ cười một tiếng, cái kia xú đản nhi là ngươi nhi. An quái béo, đôi mắt đều mau nhìn không thấy, đến lúc đó tìm tức phụ đều không hảo tìm, về sau vẫn là ăn ít điểm đi. Phi, nàng cháu ngoại tôn hiện tại mở mắt ra đều so xú đản nhi đôi mắt đại. Chương 55. Đến thăm tân sinh nhi thân thích đều phải cấp hài tử gặp mặt tiền, Tê Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ nói trong chốc lát lời nói cũng đem tiền lấy ra tới, một người cho 2 mao tiền. Tê Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ thương lượng hảo liền lấy nhiều thế này, bọn họ hai nhà hài tử sinh đều không sai biệt lắm, lúc trước nhưng tịch thu Tống Nguyệt Minh cấp trứng gà đường đỏ gặp mặt tiền, lại nói lao tam hai vợ chồng còn trẻ, ai biết bọn họ về sau sẽ sinh nhiều ít, một lần lấy, không phải thơm lây sao. Hoàng Chi Tử thấy lúc sau thiếu chút nữa đem xem thường nhảy ra tới, như vậy điểm tiền cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Đệ muội, đây là cấp hài tử gặp mặt tiền. Ngươi thu đi. Mã Phượng Lệ muốn đem 2 mao tiền phóng tới trên giường tới. Tống Nguyệt Minh nâng nâng tay mẹ, ngươi giúp ta thu một chút đi. Nàng đảo không phải đối này 2 mao tiền có ý kiến, lúc trước Tề Thụ Vân sinh hải tử nàng chính là cùng Mã Phượng Lệ giống nhau, cầm 5 mao tiền gặp mặt tiền lại thêm trứng gà đường đỏ, chỉ là không nghĩ cầm tiền lại rửa tay, tiền lại đem trên giường làm dơ hề hề. Hoàng Chi Tử chỉ phải cười tiếp nhận tới kéo ra ngăn kéo bỏ vào đi. Vương Bảo Chân tiến vào vừa vặn thấy một màn này, nàng cũng cảm thấy này hai người lấy đến thiếu, khá vậy không thể đường trường nói ra, nhưng xem Tống Nguyệt Minh hồn không thèm để ý bộ dáng lại tùng một hơi, phỏng chừng cái này tiểu nhi tức phụ cũng chướng mắt này tam mao 2 mao. Mã Phượng Lệ cũng nhớ tới lúc trước lấy kia 5 mao tiền, không dám lại xem Tống Nguyệt Minh, quay đầu cùng Hoàng Chi Tử nói chuyện phiếm thím, ngươi gì thời điểm lại đây? Trong nhà vội không vội, đều gác nơi này chiếu cấu Nguyệt Minh a. Vội không vội đều không tính gì, ta đã có thể Nguyệt Minh này một cái khuê nữ, ta không tới ai tới. Khuê nữ ở cứ nhà mẹ đẻ mẹ tới chiếu cố liền xem nhà mẹ đẻ người có đau hay không khuê nữ, có đến xem liền đi, cũng có trụ hạ hầu hạ 1 tháng lại đi. Hoàng Chi Tử hạ quyết tâm muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 1 tháng, dù sao trong nhà có con dâu cả nhọc lòng, trong đất có Tống Vệ Quốc mang theo 3 cái nhi tử, sao đều có thể cố lại đây. Liền này sói đói giống nhau nhà chồng tẩu tử, không được đem nàng khuê nữ cấp ăn. Vương Bảo Chân cười cười, nhà ngươi tiểu tôn tử bao lớn rồi? Ta nhớ kỹ có 1 tuổi nhiều. Hoàng Chi Tử ừ một tiếng, cố ý nhắc nhở ngươi nhớ rõ còn quái rõ ràng. Nga đúng rồi, chính là Nguyệt Minh mới vừa kết hôn về nhà mẹ đẻ kia một hồi sinh hạ. Ta này tôn tử chính là hiếu thuận, chạy nhanh ra tới cho hắn tiểu ma ma chống lưng tới. Này, như thế. Vương Bảo Chân lỗ thai nóng lên, nàng lại không đối Tống Nguyệt Minh thế nào, như thế nào còn để lúc trước về nhà mẹ đẻ sự, nhưng lại tưởng tượng, nhân gia Tống gia có 3 cái tráng niên nhi tử ở đàng kia sự, nếu là đối nhà mình không hài lòng, thật đúng là nói đánh lại đây liền đánh lại đây. Tam nói hai không nói, dương em bé hữu hữu cau mày khóc lên, Hoàng Chi Tử lập tức đứng lên, cũng chưa cấp Vương Bảo Chân ra tay cơ hội, nhanh nhẹn cởi bỏ tiểu chăn, mở ra tã vừa thấy, nước tiểu. Ngủ 3 giờ, cũng nên tỉnh. Nàng cấp hữu hữu thay tã, ôm đến mép giường tới, Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu xem một cái Vương Bảo Chân mẹ, tẩu tử, này trong phòng mùi vị không dễ ngửi, các ngươi đi nhà chính nói chuyện đi. Mặc dù đều là nữ nhân, nàng cũng không vui làm những người này nhìn. Tê Thụ Vân ha hả cười Nguyệt Minh, ngươi đều đương mẹ, này có gì? Lại không phải không ra cửa nhi còn quý giá đến không được. Ta không phải nói, tẩu tử không chú ý, ta chú ý. Mẹ! Cuối cùng một chữ khi, Tống Nguyệt Minh nhìn về phía Vương Bảo Chân, một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, chờ nàng phản ứng. Vương Bảo Chân trong lòng nhảy dựng, miễn cưỡng cười cười chung, đừng cho nơi này nói, trong chốc lát hải tử đều kêu 2 người đánh thức. Tê Thụ Vân bĩu môi, rốt cuộc là đi ra ngoài, Mã Phượng Lệ đi ở cuối cùng đầu, cố ý không mang lên môn, Hoàng Chi Tử đang muốn xem tả tả nước tiểu không nước tiểu, sợ cửa mở ra thổi vào tới phong. Trực tiếp đi qua đi cấp đóng lại. Thích. Tam đệ muội thật đúng là kiều nộn, với ai không? Tê Thụ Vân lời nói còn chưa nói xong, Vệ Vân Khai liền từ bên ngoài đi vào tới, vừa lúc nghe được cuối cùng lời nói, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, không nói chuyện nhưng lập tức vào phòng ngủ, lập tức chính là giữa trưa, hắn phải hỏi hỏi Tống Nguyệt Minh giữa trưa muốn ăn cái gì, liên tiếp ăn hai lần nàng dư lại bánh canh, ngẫm lại nàng đến uống cái này uống một tháng, sở thừa không nhiều lắm về điểm này không xác định cũng biến mất không thấy, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đi. Hai người bọn họ ngày thường ăn cơm khẩu vị nhất trí, hắn đều không lớn thích bánh canh, Nguyệt Minh cũng sẽ không thích. Nhà chính, Vương Bảo Trân còn đang hỏi trong nhà tình huống ai nấu cơm, người mãi mãi nháo không nháo. Mã Phượng Lệ mới bị Vương Bảo Trân thu thập quá một hồi, không nói tiếp, là Tề Thụ Vân trả lời, nàng tiểu khuê nữ mới nửa tuổi nhiều điểm, ngày thường đều là Vương Bảo Trân mang. Còn hành đi, Xuân Linh cùng Xuân Hoa nấu cơm, tiêm ba cấp mãi mãi đưa cơm, cũng không nghe thấy nàng nói như thế nào. Chính là tiểu mộng vừa tỉnh liền hướng nhà ngươi xem, mẹ, tiểu mộng vẫn là cùng ngươi thân a, mới nửa tuổi nhiều liền biết ai là nàng thân mãi mãi. Vương Bảo Trân cười cười, mấy ngày nay ngươi trước nhìn nàng đi. Mặc kệ sao nói, nàng dù sao cũng phải tại đây hầu hạ một tháng. Ở trong sân chơi xú đản nhi ăn xong rồi đường, chạy đến nhà chính rỗi tay còn muốn, trên bàn nhưng thật ra còn có mấy cái đường, Tề Thụ Vân rốt cuộc tìm được cơ hội ra tay. Ôm đồm xong nhét vào xú đản nhi yếm, lại cho hắn lột ra một cái. Vương Bảo Trân nhìn xem biểu, mau 12 giờ cơm điểm, nhưng Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ đều không có phải đi ý tứ, phòng ngủ môn lại không khai, nàng cũng liền không nhúc nhích. Bên trong, Vệ Vân Khai vội vàng xem một cái ở ăn tả tả, từ Hoàng Chi Tử trong tay tiếp nhận ăn no không ngủ hưu hưu ôm ôm, xem hắn mở miệng đánh cái đại đại ngáp, không tự chủ được hiện ra một mạt ý cười. Buổi trưa cho ngươi làm gọi món ăn cháo, được chưa? Tống Nguyệt Minh ân một tiếng, vươn ra ngón tay so đo lại thêm một chút thịt nạc mạn, không cần phóng quá nhiều muối. Hảo! Vệ Vân Khai đáp ứng rồi, túi đầu thấy Hữu Hữu đã nhắm mắt lại, hạ giọng kinh hỉ nói ta đem hắn hống ngủ rồi. Hoàng Chi Tử cười lắc đầu, lớn như vậy tiểu tiểu hài còn không phải là ăn no liền ngủ sao? Nàng cũng không ở phòng ngủ ở lâu. Kéo ra môn đi ra ngoài để lại cho hai người nói chuyện thời gian. Hắn ngủ rồi ngươi liền đem hắn buông đi, ta còn không quá đói, chờ lát nữa nấu cơm cũng đúng, trong ngăn kéo có lấy tiền, ngươi bất thời giờ nhớ một chút, đến lúc đó ta còn phải cho nhân gia đáp lễ đâu. Hảo! Giấy bút đều ở trên bàn, Vệ Vân Khai tay chân nhẹ nhàng kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nghe Tống Nguyệt Minh nhẹ giọng nói Hồ Đại Nương cho 5 mao tiền, 12 cái trứng gà, một phong đường đỏ. Đối diện lý tỷ cấp giống nhau, tần tẩu tử ra cấp 2 mao. Đại tẩu nhị tẩu cấp là 2 mao, úc, ba tổng cộng cho 8 khối, mẹ cho 10 khối, ta đại tẩu tử cho 5 khối, ngươi đem đồng tiền lớn thu hồi tới, ta sợ mấy ngày nay thu hồi tới, đừng đánh mất. Hảo! Vệ Vân Khai bay nhanh mà nhớ kỹ, viết đến đại ca nhị ca thời điểm, đáy mắt hiện lên một mặt rõ ràng tức giận. Tiền đều ở trong ngăn kéo, 2 mao tiền tổng cộng có 4 trường. Mỗi một phần tiền đều đối được, Tống Nguyệt Minh không có nhớ lầm. Nhưng hắn kết hôn trước thỉnh thoảng cấp này hai nhà 6 cái hài tử mua ăn vặt, hiện tại liền cho hắn hài tử 2 mao tiền. Đại tẩu nhị tẩu vừa rồi tiến vào có phải hay không nói gì? Tống Nguyệt Minh khấu hảo quần áo nút khấu, nhàn nhạt nói cũng không gì, chính là nói ta hài tử quá tiểu, không hảo dưỡng, ta nghe liền tới khí. Ngươi đừng phản ứng các nàng liền sẽ tới lúc này đây. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vì này khí chính mình không có lời. Tống Nguyệt Minh không khí không để bụng, nhưng không chậm trễ nàng cáo trạng, nàng còn muốn chính đại quang minh cáo trạng. Ân, có ta đâu. Vệ Vân Khai rửa tay đem tả tả ôm hồi giường em bé, Tống Nguyệt Minh đổi cái tư thế nằm thẳng lại đây, đối hắn cười cười ta còn muốn ngủ một lát, chờ một giờ lại ăn cơm cũng đúng. Hảo. Nàng nói xong nhắm mắt lại liền ngủ rồi, Vệ Vân Khai đi tới cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Đứng ở mép giường không đi, người đều ở bên ngoài, phòng ngủ môn tùy thời đều sẽ mở ra, hắn nhanh chóng làm quyết định, túi người ở má nàng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Tống Nguyệt Minh hơi hơi nhíu mày, không biết mơ thấy cái gì lại cười rộ lên, Vệ Vân Khai xem ngẩn ngơ, chờ từ phòng ngủ ra tới lưu liền khôi phục như thường. Cố tình Tề Thụ Vân thấy hắn ra tới còn muốn trêu ghẹo một câu tam đệ, người gác bên trong làm gì nào? Hai người quan hệ hảo. Lúc này cũng không thể chậm trễ đệ muội nàng. Đại tẩu, ta mới vừa ở hống hải tử ngủ. Hắn lạnh như băng. Ha ha, ngươi học lý quái mau. Vương Bảo Chân trừng mắt nhìn Tề Thụ Vân liếc mắt một cái, nhìn xem biểu chỉ phải mở miệng Nguyệt Minh hiện tại ăn cơm không. Ta cho nàng làm đi. Nàng nói hiện tại còn không đói bụng, đã ngủ, chờ lát nữa ta cho nàng làm đi. Nga nga, kia còn nấu cơm không? Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ không nói đi, rõ ràng là muốn mang theo hải tử ở chỗ này ăn cơm. Vương Bảo Chân trong lòng phiền chán hai con dâu diễn xuất, nhưng lại không bỏ được bị đói cháu trai cháu gái. Nhưng Hoàng Chi Tử còn ngồi ở trong viện phơi nắng, nửa điểm không có nấu cơm ý tứ. Vệ Vân Khai gật gật đầu, ta đi hỏi một chút mẹ ăn gì cơm. Cái này mẹ, đương nhiên là Hoàng Chi Tử, nàng ở chỗ này hỗ trợ chiếu cô hài tử, làm cái gì cơm đến nghe nàng ý tứ. Hoàng Chi Tử nghe Vệ Vân Khai muốn tới hỏi nàng ăn gì cơm, về điểm này lòng dạ không thuận liền tan, đều đã từng người thành ra, ngụy ra những người này khẳng định sẽ càng ngày càng xa. Chỉ cần con rể minh lý lẽ, nàng khuê nữ liền sẽ không có hại. Nhưng nàng cũng không nghĩ tiện nghi Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ A, tưởng gác nơi này ăn đồ ngon, tưởng mở. Ăn tạp mì sợi đi. Vừa lúc còn có nửa bút cải trắng, cắt thành ti dùng muối cùng nước tương quấy một quấy là được, ta làm đi. Hoàng Chi Tử nhớ rõ về điểm này tạp mì sợi vẫn là Tống Nguyệt Minh năm trước mùa đông áp một chút, phơi khô đặt ở chỗ đó không ăn đều mau rắn. Vệ Vân Khai gật gật đầu hành. Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ vừa nghe liền không muốn, ở nhà liền ăn tạp mì sợi, sao đến nơi này còn ăn tạp mì sợi, kia Ngụy Xuân Linh khuê nữ không phải nói tiểu mợ mợ ra có thịt ăn. Hai người liếc nhau, vội vàng nói thím, yêm hai nấu cơm đi, sao có thể làm ngươi nấu cơm đâu. Hoàng Chi Tử vỗ tay một cái, kia không trúng, ta nếu là ngồi bất động không được làm nhân ra nói quang ăn cơm không làm việc a. Này muốn thật không cho nàng nấu cơm, khẳng định là Ngụy gia ghét bỏ nàng tại đây ăn không ngồi rồi. Mấy người đều tê đến phòng bếp đi, Vương Bảo Chân theo lời thiết cải trắng, Hoàng Chi Tử tắc đem tạp mì sợi lấy ra tới nhìn xem, xác định không nhìn thấy trùng, liền cấp hạ nồi. Một nồi mì sợi vẫn là thực dễ dàng, sau khi làm xong phát hiện một vấn đề, vợ chồng son ngày thường ăn cơm chén liền 6 cái, 4 cái hài tử một người một chén liền dư lại 2, Vương Bảo Chân cùng Hoàng Chi Tử ăn trước. Mặt khác hai người chỉ có thể nhìn, đến nỗi Vệ Vân Khai hắn soát sạch sẽ kia chỉ tiểu nồi phóng tới than đá bếp lò tử thượng, cấp Tống Nguyệt Minh ngao cháo. Thịt nạc có một khối, hai bên mẹ đều ở chỗ này, ai cũng không tính toán bạc đãi trường bối. Buổi sáng hắn có đi mua đồ ăn mua thịt, nhưng hiện tại, cấp Tống Nguyệt Minh thiết xuống dưới một tiểu khối làm cháo, dư lại thả lại trong buồn, buổi chiều lại ăn. Tề Thụ Vân buổi sáng không ăn nhiều ít, lại cưỡi xe đạp mang hải tử tới. Đói đến trong bụng tiêu đến hoảng, nương uy xú đảng nhi ăn cơm cơ hội ăn xong một nửa, còn không quên trộm quan sát Vệ Vân Khai ở phòng bếp làm cái gì. Chờ đến đi phòng bếp thịnh cơm, thất thượng sạch sẽ, Vệ Vân Khai đang ở cấp than đá bếp lò tử quặng gió, chuẩn bị thiêu khai lại làm tiểu hỏa chấm ngao. Tam đệ, làm gì đâu? Cấp Nguyệt Minh nấu cơm. Thêm một cái tử cũng chưa nói. Một nồi tạp mì sợi ăn sạch sẽ, Hoàng Chi Tử tiến vào xem một cái Vân Khai. Ngươi ăn không? Vệ Vân Khai lắc đầu, ta còn không đói bụng, chờ lát nữa ăn là được. Ai, thật là, không có lập tức làm như vậy nhiều người cơm, nắm chắc không tốt, ngươi cùng Nguyệt Minh ăn giống nhau đi. Hành! Cháo rau ngao hảo, Vệ Vân Khai bưng cấp Tống Nguyệt Minh đưa vào đi, sấn nhiệt nếm một ngụm, thực hợp nàng ăn uống, một chén cháo ngoan ngoan ăn xong, Vệ Vân Khai trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Ngươi ăn cơm không? Không đâu, một lát liền ăn. Tống Nguyệt Minh nghiêm túc xem hắn, đồng nhiên phát hiện ta cảm thấy ngươi hai ngày này đều gầy, không đổi, đi ăn đi. Hảo. Sau khi ăn xong, Vương Bảo Chân liền thúc giục hai con dâu mang theo hải tử trở về, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ không tình nguyện đi rồi, tới chỗ này nửa ngày liền nhìn đến cái tivi thân xác, gì cũng không thấy ăn. Nhưng Hoàng Chi Tử còn ở một bên nhìn đâu, các nàng không đi cũng đến đi. Ai, đứa nhỏ này nhiều náo nhiệt là náo nhiệt. Về sau giáo lên cũng là chuyện này nhi. Hoàng Chi Tử ý có điều chỉ cảm thán một câu liền vào nhà. Vương Bảo Chân nghe lời này trong lòng bất mãn, nàng cháu trai cháu gái thấy thế nào đều là hảo, nơi nào đến phiên Hoàng Chi Tử tới ghét bỏ. Nàng nhớ tới Vệ Vân Khai còn ở phòng bếp ngao dược, bước chân vừa chuyển, chiều phòng bếp đi đến. Vân Khai, này Nguyệt Minh mẹ nó có phải hay không có gì ý kiến, sao nói chuyện cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt. Vệ Vân Khai đắp lên lẩu niêu cái nắp, vẻ mặt mạc danh không có đi. Vương Bảo Chân nhụ trí, nhỏ giọng lẩm bẩm nếu không kêu nàng mẹ trở về đi. Hai tử lại không náo, ta ba người đều cấp này cũng không dùng được nhẫm nhiều người, trong nhà nàng nói không chừng còn có việc đâu. Mẹ nói nàng tháng này đều lưu này, nếu là trong nhà có sự sẽ đến người ta nói đi. Vệ Vân Khai trong lòng biết, Tống Nguyệt Minh khẳng định không muốn làm Hoàng Chi tử đi. Vương Bảo Trân có điểm thất vọng, chỉ có thể gật gật đầu đi làm đường sự. Buổi chiều, Lư Thiện Nhân dẫn theo đường đỏ trứng gà tới, nàng ăn mặc đều cùng người bình thường bất đồng. Người tiến vào lúc sau Vương Bảo Trân đều không lớn dám nói lời nói. Hoàng Chi tử tiến lên tiếp nhận Lư Thiện Nhân trong tay đồ vật, cho nàng làm bộ cùng hạt dưa. Nguyệt Minh mới vừa tỉnh, mau tiến vào ngồi. Lư Thiện Nhân đi vào, ánh mắt lập tức bị giường em bé song bảo thai cấp hấp dẫn. Thăm hỏi quá Tống Nguyệt Minh thân thể liền nhìn chằm chằm hai hài tử xem. Thật đúng là giống nhau như lúc, thoạt nhìn giống ngươi ái nhân, về sau cũng là Tuấn Tiểu Hòa Nhi. Tống Nguyệt Minh cười cười ta hiện tại liền muốn nhìn một chút hai người bọn họ mở ra là gì hình dáng, hiện tại khó coi. Ha ha ha, kia thật đúng là, ta sinh Diệu Vũ nàng ca thời điểm cũng ngại khó coi, sau lại nảy nở còn có thể xem, ngươi cùng Vân Khai đều lớn lên không tồi, hài tử khẳng định cũng đẹp. Lư Thiện Nhân nói lấy ra cấp hải tử gặp mặt tiền giao cho Hoàng Chi tử đừng cho hải tử xem xấu, này tiền làm đại tỷ thu đi, ngươi nhưng đừng cùng ta sẽ làm a. Là hai chương đại đoàn kết. Lư Thẩm Nhi, ta không thể muốn. Ngươi như thế nào cấp nhiều như vậy, ngươi chạy nhanh thu hồi đi. Tống Nguyệt Minh biết Tô gia từ bối cảnh, nhưng ngày thường lui tới đều cùng những cái đó không quan hệ, chợt thu nhân ra nhiều như vậy lễ, nàng đi chỗ nào tìm cơ hội còn trở về. Lư Thiện Nhân nhíu mày, ra vẻ cả giận nói ta tới dính dính xong bảo thai không khí vui mừng, sao, còn không cho ta tới. Lại nói Diệu Vũ cùng ngươi quan hệ như vậy hảo, ta cấp hài tử điểm gặp mặt tiền làm sao vậy. Tống Nguyệt Minh còn nằm đâu, chỉ có thể nhận lấy, liền chờ về sau Tô Diệu Vũ kết hôn sinh hài tử còn trở về đi. Ngươi mới vừa sinh xong, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ra ở cữ ta lại đến tìm ngươi chơi. Lư Thiện Nhân nói cười cười đi rồi. Hoàng Chi tử đưa nàng đến ngoài cửa, Vương Bảo Trân ngượng ngùng đi theo phía sau, liền cái mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có, liền người kia là ai cũng không biết. Chờ về đến nhà, mới hỏi Vệ Vân Khai vừa rồi đây là ai a? Nguyệt Minh một bằng hữu mẹ. Vương Bảo Trân gật gật đầu, Vệ Vân Khai kỳ quái liếc hắn một cái, hắn không biết có phải hay không ảo giác, mấy ngày nay, Vương Bảo Trân cảm xúc hạ xuống giường như chuyện gì đều nhấc không nổi tới tinh thần, so sánh với dưới. Hoàng Chi tử chính là người phùng hỷ sự đi đường mang phong, giữa mày đều là vui sướng ý mừng. Mẹ, trong nhà không chuyện gì đi. Hắn đông nhiên hỏi như vậy, Vương Bảo Trân vội vàng xua tay không có, ta chính là không yên lòng ngươi nãi nãi, nàng nếu là nháo lên Xuân Linh chế không được. Kia, ngươi trở về nhìn xem không? Không, không cần đi, này cũng không rời đi người, có ngươi ba ở nhà, hẳn là không có việc gì. Ân. Vệ Vân Khai nhíu lại mi, trong lòng huy không đi quái dị cảm, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, mơ hồ có hài tử tiếng khóc truyền đến, hắn bước đi qua đi, thanh âm càng ngày càng vang dội, này hai tiểu gia hỏa khóc lên tuyệt đối rung trời vang, cũng nguyên nhân chính là như thế, một cái tỉnh tất nhiên sẽ đem một cái khác đánh thức. Hài tử sinh ra bất quá hai ngày nửa công phu, nhưng đã không hề nghi ngờ trở thành tiểu gia trung tâm trọng điểm. Ngay kế, Vệ Vân Khai đến đi làm. Dựa theo này mấy tháng thói quen, đều là hắn sớm rời giường làm cơm sáng, Tống Nguyệt Minh thích uống gạo cây cháo, hắn ngao một ít, cũng đủ bốn cái đại nhân cùng nhau ăn, còn không có xào rau đâu, Hoàng Chi tử bưng thau giặt đồ ra tới, bên trong đều là thay thế tã. Vệ Vân Khai buổi tối nghe được quá hài tử khóc, lại không có phương tiện qua đi, hiện tại nhìn đến, vội vàng đi qua. Mẹ, ta tới tẩy đi. Hoàng Chi tử dọa nhảy dựng. Theo bản năng đem rau giặt đồ sau này thu thu, nàng còn tưởng rằng ở phòng bếp nấu cơm người là Vương Bảo Trân, lắc đầu không cần, chạy nhanh ăn chút cơm đi làm đi thôi, liền điểm này ta tẩy liền chung. Nói chuyện thanh không lớn không nhỏ bừng tỉnh ở xương phòng Vương Bảo Trân, mánh vừa mở mắt thấy bên ngoài ánh mặt trời đại lượng vội vàng ngồi dậy, xuống giường lại phát hiện đầu nặng chân nhẹ. Đây là bị cảm. Nàng ho khan một tiếng liền đầu váng mắt hoa. Nhưng ai cũng không cố kỵ nàng. Vệ Vân Khai đi giúp Tống Nguyệt Minh rửa mặt sau cho nàng bưng gạo cây cháo, chính mình vội vội vàng vàng cơm nước xong đi làm, khoe miệng đều là không tự giác tươi cười. Vân Khai, ngươi ái nhân sinh lạc. Nhìn này, đương cha chính là không giống nhau a. Sinh khuê nữ vẫn là nhi nha. Vệ Vân Khai cười kiêu ngạo song bào thai nhi tử. Nga nha. Kia thật đúng là đến không được, hôm nay tan tầm đi nhà ngươi nhìn xem. Trong nhà, Hoàng Chi Tử tẩy xong tã dùng xà phòng thơm xoa sạch sẽ mới đi ăn cơm, nàng cùng Vương Bảo Chân mặt đối mặt ngồi, tổng cảm thấy Vương Bảo Chân hôm nay không lớn giống nhau, sắc mặt vàng như nến, cùng bị bệnh tựa. Bất quá Hoàng Chi Tử cũng không có mở miệng, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh cũng chưa ở trước mặt, hai người cơ bản không gì giao lưu, ai đối ai đều có ý kiến. Chờ hai tử khóc lên, hai người đều đi vào, Vương Bảo Chân ôm hải tử ho khan một tiếng, Tống Nguyệt Minh lập tức nhíu mày mẹ, ngươi bị cảm. Ngươi không thể đối với hải tử ho khan. Sự tình quan hải tử, Tống Nguyệt Minh nhưng không nghĩ lại huyển chuyển đi xuống. Vương Bảo Chân tay cứng đờ, nghiêng đầu giải thích không có, bệnh cũ. Hoàng Chi Tử từ nàng trong tay đem hải tử tiếp nhận tới phóng tới giường em bé hải tử ngủ rồi liền buông bái, ôm thói quen hải tử liền thích làm ôm. Không ôm cũng không được, nhà, ngươi này sắc mặt cùng hôm qua nhi liền không giống nhau, thật không bệnh à. Lây bệnh cấp hải tử liền không hảo, này ở cứ hoa nhi cũng không dám có bệnh. Ta cảm thấy không bệnh. Hoàng tự chế trực tiếp duỗi tay sờ sờ nàng cái chán độ ấm, lại cùng chính mình đối lập thì, ngươi này so với ta thiêu à, ngươi phát sốt à. Tống Nguyệt Minh nhíu mày ngài nếu là phát sốt vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Nếu là cháy hỏng liền không hảo. Khả năng, có thể là ta hôm qua nhi ngủ đã quên quan cửa sổ, hẳn là không có việc gì, không cần đi bệnh viện xem. Vương Bảo Chân không ngừng hối hận, như thế nào lúc này bị cảm, còn không được làm nhân ra cho rằng nàng là không nghĩ hầu hạ ở cữ. Nhưng nàng nói cho hết lời liền ho khan một tiếng, một chút thuyết phục lực đều không có. Hoàng Chi Tử tươi cười cũng chưa, lôi kéo Vương Bảo Chân đi ra ngoài lại đem phòng ngủ môn đóng lại, chỉ bên ngoài thông ra. Ngươi vẫn là đi bệnh viện nhìn xem, này nếu là đem nàng ba nhiễm cũng không phải là đùa giỡn, bệnh viện ngươi đi qua, đến chỗ đó khai điểm dược liền chung. Nguyệt Minh nơi này có thuốc trị cảm không có. Trong ngăn kéo có cam thảo phiến, Vân Khai mùa đông cảm mạo ăn dư lại, ta không biết dùng được không dùng được. Hoàng Chi Tử tiến vào đem cam thảo phiến lấy ra đi làm Vương Bảo Chân ăn xong, lại không dám lại làm nàng đến phòng ngủ tới, hai hài tử như vậy gầy đang muốn hảo hảo dưỡng đâu. Này đương mãi mãi cũng là thời điểm mấu chốt rất dây xích. Trở lại phòng ngủ, Hoàng Chi Tử lặng lẽ nói nếu là ta không tới, ngươi bà cái này hùng hình dáng, thật đúng là làm ta ghê tởm đã chết, gục xuống cái mặt hai nên nàng tiền A, cũng không nghĩ xem hai ngươi có như vậy hảo hài tử tượng. Được rồi, mẹ, đừng nói nữa. Hoàng Chi Tử thật mạnh hừ một tiếng làm nàng cút đi cũng chung, ta chính mình đều có thể đem ngươi hầu hạ hảo. Vốn dĩ liền cảm thấy nàng trông cậy vào không thượng, hiện tại nhìn xem thật đúng là trông cậy vào không thượng. Tống Nguyệt Minh du mắt, nàng cũng thất vọng, Vương Bảo Chân biểu hiện quá ra ngoài nàng dự kiến, cũng không biết Vệ Vân Khai dần dần phát hiện việc này thành thực cái gì tư vị nhi. Đến giữa trưa, cơm trưa đều là Hoàng Chi Tử làm, Vệ Vân Khai trở về tự nhiên cũng biết chuyện này. Mẹ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Nói xong cảm thấy như vậy không ổn. Tổng không thể chuyện gì đều làm Hoàng Chi Tử vội vàng tỏ thái độ mẹ, hai người đều nghỉ ngơi một chút, hai ngày này bận quá, ta cái gì phóng ta trở về tẩy là được. Hoàng Chi Tử xua xua tay đây đều là việc nhỏ. Chờ Vệ Vân Khai đi phòng ngủ xem hài tử, Tống Nguyệt Minh nhỏ giọng nói ta xem mẹ không gì tinh thần, lao thất thần, có phải hay không lo lắng trong nhà có gì sự, nếu không làm nàng trở về nhìn xem. Chờ cả mạo hảo lại qua đây cũng không chậm. Vệ Vân Khai mặc danh, Ngụy Căn Sinh lúc đi chờ làm Vương Bảo Chân yên tâm lưu tại nơi này, hắn liền không có tưởng đừng. Nhưng như vậy vừa nói vô cớ nhớ tới, Cường Cường cùng Tiểu Thắng bọn họ lúc sinh ra chờ, Vương Bảo Chân mỗi ngày ôm hống đều là cao hứng, cấp 2 ra xem hải tử một chút đều không cảm thấy mệt, vẫn luôn bị hắn cố tình bỏ qua biệt nữ thăng lên tới. Hắn gật gật đầu hành, khả năng ở chỗ này ở không được tự nhiên. Tống Nguyệt Minh yên tâm. Vương Bảo Chân tưởng tang mặt làm Vệ Vân Khai phát hiện nàng bị Hoàng Chi Tử khi dễ đến ủy khuất đó là không có khả năng, lúc này nhà chồng người không đáng tin cậy, nhà mẹ đẻ người chọn lý còn không được. Hoàng Chi Tử tại đây chiếu cố hài tử, nàng cùng Vệ Vân Khai đều chỉ có cảm kích phần. Ăn qua cơm trưa, vì Vân Khai đưa Vương Bảo Chân trở về nhìn xem, miễn cho nàng ở chỗ này buồn đến hoảng. Ta không có việc gì, ăn cái cam thảo phiến thì tốt rồi. Vệ Vân Khai cười cười, ta sợ ba chính hắn ở nhà cố không tốt, vừa lúc ta muốn đi trong thôn mua điểm đồ vật, tiện đường trở về nhìn xem cũng đúng. Ngươi đi trong thôn mua gì nha? Trứng ngỗng, mẹ nói là Nguyệt Minh ăn chút trứng ngỗng hảo. Úc! Vương Bảo Chân lại không được tự nhiên. Vệ Vân Khai buổi chiều còn muốn đi làm không dám chậm trễ, nói xong liền đẩy thượng xe đạp, cùng Hoàng Chi Tử đánh một tiếng tiếp đón chở Vương Bảo Chân đi rồi, bọn họ vừa đi. Hoàng Chi Tử liền đem đại môn cấp giang thượng. Ngươi này bà thật đúng là. Tống Nguyệt Minh bưng lên ly nước uống một ngụm long nhãn cẩu kỳ trà, bình tĩnh nói mẹ, hai ngày này ngươi nên vội. Hoàng Chi Tử bĩu môi này có gì vội, ngươi hiện tại liền ăn tam bữa cơm, ở cữ hoa nhi chỉ cần không nháo liền bất việc, ta còn đổ cái thanh tĩnh. Là. Tống Nguyệt Minh vì rời đi Hoàng Chi Tử lực chú ý, giáo nàng mở ra radio, hai người nghe bình thư, thanh âm không lớn. Hai ngại con giật giật tay nhỏ, ngủ rất an ổn. Vệ Vân Khai đem Vương Bảo Chân đưa đến Ngụy gia liền đi đối diện Trần Đại Nương ra mua trứng ngỗng, vừa thấy trứng vịt trứng ngỗng đều có, hỏi rõ ràng khi nào hạ toàn bộ cấp bao viên, ai ngờ Trần Đại Nương lại nhặt ra tới 12 cái trứng gà cùng một phong đường đỏ giao cho hắn. Hồ Đại Nương cười tủm tỉm từ hắn đưa tiền lấy ra 2 mao còn trở về khai tử, đây là cho ngươi hai nhi gặp mặt tiền, gì thời điểm làm việc nhi a? Đại Nương còn chờ ăn bàn đâu. Cảm ơn Đại Nương, chờ trăng tròn liền làm, đến lúc đó ta tới thỉnh ngươi. Ha ha ha, không cần thỉnh, chính là đối diện, không cứ gọi ta cũng đến đi ăn. Vệ Vân Khai mang theo cười đi trở về, tiến trước ra môn lại gặp được một cái hàng xóm, cười chúc mừng hắn có hai nhi tử, hắn hồi Ngụy ra đẩy thượng xe đạp lên tiếng kêu gọi liền đi rồi. Vương Bảo Chân ở nhà váng đầu hoa mắt, ở trong ngăn kéo tìm ra thường lui tới ăn thuốc trị cảm ăn. Ngụy Xuân Linh mang theo dì Ninh Ninh trở về, nhìn đến Vương Bảo Chân ở nhà dọa nhảy dựng mẹ, ngươi sao đã trở lại? Bị cảm, uống thuốc. Kia Yêm Tẩu Tử cùng hài tử ai chiếu cố, nếu không ta qua đi đi. Vương Bảo Chân nhưng không nghĩ làm khuê nữ qua đi bị Hoàng Chi Tử lãnh chào ám phúng, lắc đầu nói không cần, ngươi Tẩu Tử nhà mẹ đẻ mẹ ở kia, ta trở về cũng không quan trọng. Ngụy Xuân Linh thuận miệng hỏi xong bào thai như thế nào? Mập lên không có. Lúc này mới sinh hạ tới mấy ngày, nhìn không ra tới. Úc, mẹ ngươi nếu là không dễ chịu liền đi ngủ một lát đi. Vương Bảo Chân theo lời về phòng nằm, chờ trạng vạ Ngụy Căn Sinh từ trong đất trở về thấy nàng ở nhà cũng là đồng dạng phản ứng ngươi sao đã trở lại. Hai hải tử ai xem a? Vương Bảo Chân trong lòng chính phiền, nàng hồi quá vị nhi. Này không phải nàng hữu dụng thời điểm kêu nàng ở đằng kia, một có bệnh liền cho nàng gấp trở về, nghe vậy buột miệng thốt ra nàng nhà mẹ đẻ mẹ ở kia lại không phải chết. Ngươi nói này gì lời nói, nhân ra sao ngươi? Hừ, ta một cảm mạo khiến cho ta trở về, không phải ghét bỏ là ý gì. Ngụy Căn Sinh mày nhăn chặt muốn chết hắn hai vợ chồng gì dạng người ngươi không biết. Lúc này ngươi sao cảm mạo, thời điểm mấu chốt rất dây xích. Vương Bảo Chân hừ lạnh một tiếng. Ngụy Căn Sinh cũng lười đến phản ứng nàng, âm thầm quyết định ngày mai đi xem, hắn nghe người ta nói xong bảo thai không hảo nuôi sống, là đến hảo hảo chiếu cố, như vậy hảo hài tử cũng không thể xảy ra chuyện. Hắn lúc gần đi trở lại đem Ngụy Xuân Linh kêu lên mẹ ngươi không thể cấp kia, ngươi đi xem có thể hay không đắp bắt tay, cũng không thể làm ngươi tẩu tử nàng mẹ một người tới. Bọn họ ứng lao nhân, không thể lúc này khoanh tay đứng nhìn, bằng không kia thành gì. Dì Ninh Ninh dính Ngụy Xuân Linh, vừa nghe muốn đi trong thành cũng cao hứng không được, nhảy nói ta cũng đi. Ta cũng đi. Ngụy Căn Sinh ôm nàng ngồi vào xe đạp xà ngang thượng đi, ông ngoại mang theo người đi. Hai người lúc đi trở lại đem bổn ra thân thích. Hàng xóm đưa tới đường đỏ trứng gà một khối mang qua đi, hiện tại đúng là ăn trứng gà thời điểm, ở nhà phóng cũng không gì dùng. Bọn họ ba người đi rồi không bao lâu, Tề Thụ Vân liền ôm hải tử tới, người nọ ra đưa tới đường đỏ đều là chỉnh một cân. Từ bên trong moi ra tới 122 lượng ID so đo, chỉ có thể nói là người ta đưa tới thời điểm liền chưa cho khấu hạ. Di, mẹ, ngươi tự cấp gia lý. Tề Thụ Vân tới là giữ nhà chỉ có Ngụy Xuân Linh ở, có bà tại đây, nàng cần phải như thế nào lấy. Vương Bảo Chân ho khan một tiếng không nói chuyện, Tề Thụ Vân trong lòng ngực tiểu mộng thấy nàng liền rỗi tay muốn ôm, Tề Thụ Vân ước gì làm bà mang, đối nàng ho khan không chút nào để ý. Hai tử vẫn là cùng ngươi cái này nãi nãi thân, mẹ, ngươi xem tiểu ngộng, ta về nhà soát nổi đi. Chỉ cần bà cho nàng mang hài tử, nói điểm dễ nghe lời nói làm sao vậy. cái nào hài tử nếu là thật dám muốn mãi mãi không cần mẹ, chân cho nàng đánh gãy. Vương Bảo Chân ôm tiểu ngộng, về điểm này hủ hâm nhi càng trọng, nghĩ đến giận chỗ, lại ho khan hai tiếng. Hài tử ra ra tới, Hoàng Chi Tử nhất định cười tủm tỉm, lại nghe muốn đem Ngụy Xuân Linh lưu lại, cũng là vui, ít nhất người Ngụy Xuân Linh đầy mặt mang cười, nhìn cũng thoải mái nha. Ta xem hài tử mãi mãi chính là sợ đến không được, quang lo lắng hài tử tiểu đều cao hứng không đứng dậy, nhân ra bác sĩ đều nói là bình thường, hai người bọn họ lại đều có thể kiếm tiền, còn có thể không cho hài tử ăn được. Nàng nha, sầu muốn cùng cấp hài tử làm mai tìm không thấy tức phụ giống nhau. Ngươi xem ta tả tả hữu hữu nảy nở đẹp cỡ nào. Mắt to mắt hai mí, về sau khẳng định không lo tìm tức phụ. Cáo hát trạng, Hoàng Chi Tử tận hết sức lực, cũng không phải là ai đem người đuổi đi, nhân ra vốn dĩ liền không vui tại đây ngốc. Ngụy Căn Sinh cũng không phải là đến lỗ thai nóng lên sao, hai tử cũng ôm ra tới làm hắn nhìn thoáng qua, chính là nhỏ gầy điểm, đừng tật xấu một chút không có, một đôi mắt xem người nhưng linh động. Là, hai hài nhi đều giống khai tử, hắn khi còn nhỏ liền bộ dáng này. Vệ Vân Khai ở một bên nghe lại cười rộ lên, hắn không lớn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ là cái gì diện mạo, nhưng nhi tử giống hắn, làm hắn tràn đầy tự hào. Ngụy Căn Sinh lưu lại ăn bữa cơm mới đi, Hoàng Chi Tử lôi kéo Ngụy Xuân Linh lưu lại cùng nàng trò chuyện, còn ôm dì Ninh Ninh Đậu cùng thân cháu gái tựa, hắn vui tươi hớn hở đi rồi, trở về trên đường đều ở cân nhắc Vương Bảo Chân rốt cuộc là sao hồi sự, đằng trước nàng còn khóc khóc đề đề, nói hài tử không hiếu thuận, nhìn cùng hài tử liền không thân, chẳng lẽ là không nghĩ chiếu cố hài tử. Hoàng Chi Tử nhưng không đi quản Ngụy Căn Sinh trở về này hai vợ chồng có thể hay không cãi nhau, các nàng lạc cái thanh tịnh cũng hảo, lại nói nàng ánh mắt không kém, Ngụy Xuân Linh cần mẫn lại có thể cùng nàng nói đến một khối đi, ngay cả dì Ninh Ninh cười tủm tỉm ngoan ngoãn cũng làm cho người ta thích. Có cái giúp đỡ ở chỗ này, Hoàng Chi Tử đương nhiên vui, đối này hai mẹ con lưu nơi này là một chút ý kiến đều không có, buổi tối cầm Vệ Vân Khai mua trở về xương sườn làm bí đao xương sườn canh. Còn muốn uy gì Ninh Ninh xuyên ăn cơm. Ai ra, ta đời này liền ngươi tẩu tử một cái khuê nữ, thấy khuê nữ liền thích, kết quả, này lại là hai tiểu tử. Ngụy Xuân Linh nhấp miệng cười kia trở về sau tái sinh cái khuê nữ, về sau ta chất nữ có hai ca, xem ai dám khi dễ có phải hay không. Hoàng Chi Tử cười to như vậy tốt nhất. Trong phòng ngủ ăn cơm Tống Nguyệt Minh sâu kín nhìn Vệ Vân Khai liếc mắt một cái, Vệ Vân Khai không hiểu ra sao làm sao vậy. Không thể ăn. Không phải, ta là cảm thấy ta mẹ cùng Xuân Linh tưởng quá xa. Này hai tiểu tể tử không lớn lên, nàng chỗ nào dám tái sinh. Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi đúng vậy, chúng ta không nóng nảy. Này hai thật đúng là giống ngươi, ta cho rằng ta ba chỉ là nói chơi. Tiểu tể tử không nhăn ba, trắng non khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn khả nhân nhiều, chính là nhìn không ra cùng chính mình giống, Tống Nguyệt Minh hơi chút có như vậy điểm không cân bằng. Kia đến ít nhiều Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh bĩu môi ngươi liền biết nói tốt nghe lời thôi. Vệ Vân Khai kinh sợ, nhân Hoàng Chi Tử phân phó ai cũng không dám chọc nàng lúc này giận dỗi, nhẹ nhàng ở nàng sắc mặt xoa xoa, ôn nhu nói vậy ngươi muốn ăn gì đều cùng ta nói, ta đều cho ngươi làm ra. Có thể. Đây là hiện tại nhất thật sự hứa hẹn. Hắn mỉm cười, ta trước kia trước nay không nghĩ tới có thể có hôm nay nhật tử. Thê nhi vần quanh, ăn uống no đủ. Hắn quá hưởng thụ như vậy bình đạm hạnh phúc. Tống Nguyệt Minh có một lát thất thần, cười nói ta cũng không nghĩ tới quá. Hai người nhìn nhau cười, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến nồng đậm thỏa mãn. Vệ Vân Khai từ trước đến nay nói được thì làm được, không biết tìm người nào lộng trở về hai chỉ tồn tại bồ câu, bổ dưỡng thịt dê, còn có 4-5 điều tồn tại cá trích, 2 điều ngọn lửa, ấn ly đại phu phương thuốc còn có tạ bác sĩ phân phó. 10 ngày qua công phu Tống Nguyệt Minh liền không hề như vậy suy yếu, gương mặt dần dần hồng nhuận lên, xuống giường đi lại đều đã không có gì vấn đề. Bất quá, thường xuyên tình huống là còn không có xuống giường, đã bị Hoàng Chi Tử đẩy cửa thấy, một cái đôi mắt hình viên đạn qua đi, Tống Nguyệt Minh chỉ phải lại nằm trở về. Mẹ, ta nằm eo đau. Vậy ngươi cũng đến nằm, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, ta còn không phải là vì ngươi hảo, vạn nhất rơi xuống bệnh nhưng làm sao. Tống Nguyệt Minh chỉ phải gật đầu, liền hài tử cũng không dám nhiều ôm trong chốc lát, dù sao về sau ôm thời điểm nhiều lắm đâu. Này đều mau nửa tháng, ngươi bà kia cảm mạo còn không có hảo. Gác ra đẻ trứng đâu. Vương Bảo Chân không ở nơi này, Hoàng Chi Tử trong lòng cũng không cân bằng, hai hài tử ngày thường hiếu thuận lại ngoan, bằng gì cấp mặt khác hai nhi xem hài tử, không cho nàng khuê nữ xem, liền tính ra nhàn rỗi cũng đến biểu tỏ thái độ, này khen ngược. Tống Nguyệt Minh ăn thiết hảo quả táo vẻ mặt không sao cả mẹ, Xuân Linh không ở nơi này đâu. Vương Bảo Chân tới hay không thật không quan trọng, nàng đồ cái tĩnh dưỡng thanh tâm, hiện tại thần thanh khí sảng, thật đúng là không nghĩ thấy Vương Bảo Chân tới ngột ngạt. Chương 56 Vương Bảo Chân ở nhà không có tới là trở về Vân Khai trở về thì người, còn nữa, Ngụy Xuân Linh sẽ không tới, trong nhà liền Ngụy Xuân Hoa có thể làm điểm vụn vặt sự, nhưng Ngụy Xuân Hoa còn phải đi học, Tề Thụ Vân mỗi ngày ăn sáng sớm cơm liền đem tiểu ngộng ném lại đây, kéo 6-7 thiên cảm mạo mới hảo, ngoài miệng còn có một mảnh kết vảy vết bỏng rộp lên. Ngụy Căn Sinh nhìn đều gấp đến độ hoảng, huyện thành bên trong chỉ có Ngụy Xuân Linh hỗ trợ cũng không ra gì, bọn họ ứng lao còn hảo hảo, Hoa ở nhà không đi xem một cái thật sự không thể nào nói nổi. Ngươi không phải chuyên môn nhi không nghĩ đi thôi. Vương Bảo Chân khí ho khan một tiếng, ta gì thời điểm trốn trượt. Nhân gia nói ta cảm mạo không thể đối với hài tử, ta gì pháp nhi. Ta này một năm cũng chưa ngừng nghỉ quá, ai tới đau lòng ta một câu. Từ mang tiểu mơ thấy bà gãy xương, năm trước mới cho ván kẹp rỡ xuống, hiện tại còn trang quẹ không chịu đi đường, làm gì đều làm người hầu hạ, nàng không nhàn quá trong chốc lát. Ngụy Căn Sinh nhíu mày, ai làm ngươi nhấm bội. Tề Thụ Vân lại không phải sẽ không dẫn hài tử, ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc còn cho nàng dẫn hài tử, ngươi không phải chính mình làm. Ngươi cấp gia hầu hạ ta nương, cũng không xuống đất làm việc nhi, nhà ta này gì đều là kêu ngươi làm. Ngươi nói tốt nghe, ta không cho nàng mang hài tử, ai cho nàng mang hài tử. Mắt thấy phân mà, nàng không được xuống đất làm việc. Kia khai tử ra hài nhi ngươi sao không đi mang, nhân gia bình thường bạc đãi ngươi. Nhân gia nhà mẹ đẻ mẹ cấp chỗ đó, hai tử đều không cho ta chạm vào, ta đi làm gì đi. Nàng mọi chuyện đều bị Hoàng Chi Tử áp một đầu, Tống Nguyệt Minh cũng chỉ có thể thân mụ thân cận, bất quá là cho trong thành trụ một năm, làm Tống Nguyệt Minh đắp bắt tay chiếu cố Ngụy Lao Thái đều không muốn, nhìn chính là ước gì không có nàng cái này bà. Ngụy Căn Sinh vừa nghe liền khí cười, vậy ngươi cấp kia gì đều không làm cũng không muốn đi. Ngươi gục xuống cái mặt cho ai xem. Vương Bảo Chân, ta cùng ngươi nói ngươi đừng cho ta tìm việc nhi. Nói xong lại cường điệu một câu, ngươi cũng bị đừng tìm khai tử chuyện này. Hắn nhìn Vệ Vân Khai lớn lên, lão lãnh đạo đem hải tử phó thác cho hắn, Vệ Vân Khai kêu hắn một tiếng cha, hắn phải đem đương lão nhân trách nhiệm cấp kết thúc. Ngươi nếu là không đi, lại cho ta gục xuống cái mặt, về sau hắn hai vợ chồng mang về tới đồ vật ngươi còn có mặt mũi thu. Khai tử hai vợ chồng gì đều hảo, ngươi sao nhẫm sẽ tìm việc nhi, hảo hảo nhật tử ngươi sẽ không quá có phải hay không. Phần lớn thời điểm, Ngụy Căn Sinh là Ngụy gia ra lệnh người kia, Vương Bảo Chân suy nghĩ cái gì, hắn không biết cũng không công phu suy nghĩ, chỉ là cảm thấy, giúp đỡ Vệ Vân Khai một ít, hai nhà quan hệ càng gần chút, đối ai đều hảo. Không thấy nhân gia tình thế một chuyển biến tốt đẹp, Vệ Vân Khai liền cấp hai không biết cố gắng nhi tử nghĩ đến kiếm tiền biện pháp, hiện tại kia hai người cái nào không phải tung ta tung tăng đi họp chợ bán đồ ăn. Ngụy Căn Sinh không nghĩ lợi dụng Vệ Vân Khai cái gì, liền nghĩ không thể phá hư năm đó tình cảm, bằng không chết cũng chưa thể diện đi gặp lao lãnh đạo. Thân như một nhà không tốt sao. Vương Bảo Chân trong lòng ngực tiểu mộng hoa hoa khóc lên, Tề Thụ Vân không ở liền không ai huy nàng ăn mẹ. Tiểu Mạnh đều là ăn nước cơm, Vương Bảo Chân trầm khuôn mặt đi phòng bếp mang sang tới một chén nước cơm, không nói nữa. Ngụy Căn Sinh thở dài một tiếng, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Ta là thật không biết người sao tưởng. Vương Bảo Chân banh khỏe miệng, không cảm thấy chính mình chỗ nào làm sai. Hoàng Chi Tử tại đây ngây người nửa tháng, tưởng về nhà một chuyến nhìn xem, buổi sáng ăn cơm xong đem hết thể dàn xếp hảo, mới cưới lên Tống Nguyệt Minh xe đạp về nhà đi. Tống Nguyệt Minh nằm ở trên giường hết sức tưởng niệm có thể vong mua nhật tử, thân mụ lòng dạ không thuận, nàng đến làm điểm cái gì. Chờ đến giữa trưa Vệ Vân Khai trở về, lặng lẽ nói với hắn một ít lời nói, hắn cười đáp ứng rồi. Buổi chiều, Hoàng Chi Tử sớm đã trở lại, còn mang theo không ít đồ vật, đầu tiên là cấp tiểu cháu ngoại, một túi đậu giá hy vọng tiểu cháu ngoại có thể mau chóng ở cái này trong nhà cắm dễ, một phen hành ở nhờ cháu ngoại có thể thông minh trí tuệ. Mặt khác chính là trong nhà loại cải thịa, một con thỏ, còn có Tống Vệ Quốc mang theo ba cái nhi tử bắt được cá, nhà mình luyến tiếc ăn, để lại cho Tống Nguyệt Minh bổ thân thể dùng. Nhìn xem đi, ngươi muốn ăn gì, ai u, lúc ấy ngươi dạy ta mua này hai con thỏ mua đăng giá. Tống Nguyệt Minh cười đắc ý, tha mới mẻ xem một cái những cái đó tiểu ngư mới bị Hoàng Chi Tử đẩy trở về phòng, dì Ninh Ninh ngồi xổm chậu nước biên, mới lạ nhìn chằm chằm xem, Ngụy Xuân Linh ngồi xuống cùng Hoàng Chi Tử cùng nhau thu thập tiểu ngư, véo đầu đi nội tạng, tẩy sạch sẽ chuẩn bị chiên một chút ngao canh ca ăn. Lộng tới một nửa, ngoài cửa có người tới, dì Ninh Ninh đặng đặng đặng chạy tới mở cửa, Hoàng Chi Tử theo ở phía sau đi ra ngoài xem, ngoài cửa là một cái không quen biết phụ nữ trung niên, cười tủm tỉm. Đây là Tống Nguyệt Minh ra không? Đúng vậy. Người nhà ngươi làm ta lúc này lại đây một chuyến, hiện tại có thể đi vào không? Hoàng Chi Tử không hiểu ra sao đem người mời vào tới, người này nếu tới thăm nhà mình quê nữ, nhưng trên tay thứ gì cũng chưa mang, cũng không biết là làm cái gì. Vào nhà chính, Tống Nguyệt Minh mặc vào áo khoác xuống giường, mở cửa nhìn thấy người quen cười thật ngượng ngùng, Lưu đại tỷ, còn phiền toái ngươi đi một chuyến, chủ yếu ta này không có phương tiện ra cửa nhi, chỉ có thể thỉnh ngươi tới. Lưu đại tỷ cười cười, ngươi chiếu cố ta sinh ý, ta cao hứng còn không kịp. Gì, Nguyệt Minh ngươi muốn mua gì? Mẹ, ngươi lại đây làm Lưu đại tỷ cho ngươi lựa một chút, lại tuyển miếng vải, cho ngươi làm một thân xiêm y đi. Hoàng Chi Tử không thể hiểu được ta làm gì xiêm y gì, không làm không làm, phí kia tiền làm gì. Tống Nguyệt Minh giữ chặt nàng, mẹ, ngươi đừng chậm trễ thời gian a, ngươi chạy nhanh làm Lưu đại tỷ cho ngươi đo kích cỡ, kia phòng hài tử tỉnh, ta còn phải đi xem đâu. Trong phòng ngủ xác thật có hài tử tiếng khóc, Hoàng Chi Tử chỉ có thể hỏi Lưu đại tỷ, nguyên lai nhân ra là ở bến xe bên cạnh khai may vá cửa hàng, đây là Vệ Vân Khai đi mời người ra tới tới cửa làm buôn bán. Lưu đại tỷ một bên vội một bên khen ngươi này nhi tử tức phụ đều hiếu thuận a. Hoàng Chi Tử gật gật đầu, lại vội không ngừng phản bác, không phải, đây là ta khuê nữ con rể ra. Nha, kia này vợ chồng son cũng đủ hiếu thuận, cũng thật hảo. Là, này hai, ai, thật là lãng phí tiền. Còn cho nhân ra may vá cửa hàng người thỉnh tới cửa làm xiêm y gì, này đến là gì đãi ngộ a? Lượng hảo kích cỡ, Tống Nguyệt Minh vừa vặn đem hai tiểu tể tử dàn xếp hảo. Lưu đại tỷ là mang theo vải vụn lưu tới, nhìn vải dệt đa dạng tuyển, may vá cửa hàng vải dệt không cần phiếu, là Lưu đại tỷ cùng người làm ra tới vải dệt, chính là so muốn phiếu quý một chút, nhưng tỉnh rất đi cửa hàng bách hóa chọn lựa thời gian. Tống Nguyệt Minh làm chủ tuyển định một khối màu lam vải ni lon làm áo khoác, một cái màu đen sắc lương quần, giao quá tiền đặt cọc cước hảo lấy xiêm y, thời gian Lưu đại tỷ liền vội vội vàng vàng đi rồi. Hoàng Chi Tử hồi quá vị nhi tới, ngăn không được ý cười, ngươi cho ta làm xiêm y để làm gì? Tống Nguyệt Minh hỏi lại, ta cho ngươi làm một thân xiêm y còn nhiều a, hiện tại làm, chờ đến trăng tròn rượu thời điểm ngươi vừa lúc mặc vào, khẳng định đẹp. Gì đẹp hay không, đều nhẫm đại niên kỷ, làm gì tân y để phục. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hoàng Chi Tử trong lòng cao hứng đến không được, Tống Nguyệt Minh xem nàng cao hứng cũng vui vẻ. Nàng cùng Vệ Vân Khai nguyên bản liền tính toán đến lúc đó cấp Tống gia mua vài thứ coi như đáp lễ, nhưng phát hiện nàng về điểm này không cân bằng sau, Tống Nguyệt Minh liền tính toán trước hống hống Hoàng Chi Tử. Nhưng mở miệng làm Hoàng Chi Tử đi may vá cửa hàng, Hoàng Chi Tử khẳng định là sẽ không đi, Tống Nguyệt Minh còn không có ở cữ xong không thể ra cửa nhi, kia dư lại liền không ai có thể đem nàng mang đi ra ngoài, đành phải làm Vệ Vân Khai đi may vá cửa hàng đem nhân gia cấp thỉnh về đến nhà tới. Đến nỗi muốn hay không cấp Vương Bảo Trân cũng chuẩn bị một thân, Tống Nguyệt Minh tạm thời không thao cái kia tâm. Bất quá đến buổi tối, Tống Nguyệt Minh nhắc nhở một câu, mẹ cảm mạo không biết thế nào, cũng không lại đây, ngươi bất thời giờ trở về nhìn xem, còn có làm rượu và thức ăn đồ ăn, cùng ba thương lượng một chút làm sao bây giờ, hôm nay ta mẹ trở về cùng ta nói, bên này đi có 7-8 bàn người, chiếu 9 bàn dự bị là được. Vệ Vân Khai tuần trước thiên nghỉ ngơi không trở về, là chiêu đãi tới trong nhà tham hải tử đồng sự, trong nhà làm rượu đồng sự phần lớn không thể qua đi, chỉ có thể ở tiệm cơm quốc doanh đơn giản chiêu đãi một chút, nhà này liền không một cái người rảnh rỗi. Hảo! Nhà mình hải tử đại sự cần thiết không thể tiết kiệm, Vệ Vân Khai ôm Tả Tả đầu trong chốc lát, tiểu gia hỏa thích xem người, nhưng Tống Nguyệt Minh nói Tả Tả này một chút căn bản thấy không rõ trước mắt người là ai, Vệ Vân Khai không lớn tin tưởng, bị hắn ôm còn không khóc không náo. Nhất định biết hắn là ba ba. Sau khi ăn xong thời gian chơi với con kết thúc phải nghỉ ngơi, Tống Nguyệt Minh nằm ở trên giường không ngủ, nàng này đoạn đã nghỉ không sai biệt lắm, nhưng đại đa số thời gian động nhiều nhất là đầu óc. Hoàng Chi Tử đã ở một khác đầu ngủ rồi, còn đánh tiểu khó khè. Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng không có khả năng cùng Vương Bảo chân thân như mẹ con, lúc này không muốn đi lấy lòng nàng, đền bù cùng nàng quan hệ, nhưng đấy lòng còn sẽ có như vậy điểm băn khoăn. Tính, Tống Nguyệt Minh vẫn là lựa chọn tùy tâm sở dụng, mặt mũi thượng không có trở ngại liền thành. Trăng tròn rượu thời điểm thời tiết dần dần ấm áp, đồ ăn đều phải nhà mình tìm người tới làm, bàn ghế chén bàn đều là cùng hàng xóm mượn tới. Ngụy Căn Sinh ý tứ là đồ ăn không cần mua như vậy sớm, miễn cho hư rớt. Bàn ghế này đó đều không cần ngươi tới nhọc lòng, ta đã cùng nhân gia nói chuyện, này đó tiền ngươi cầm, đến lúc đó mua trở về 20 tới con cá, 7-8 cái gà liền đủ dùng, nếu là không đủ ngươi lại cùng ta nói. Ngụy Căn Sinh nói qua tắc lại đây 100 đồng tiền, Vệ Vân Khai chối từ không thể muốn ba, ta dự bị tiền đâu, không thể làm ngươi đảo. Hai người bọn họ đứa bé đầu tiên viên rượu chính là lão nhân bỏ tiền, đổi thành ngươi không thể không giống nhau. Ba, ngươi nhẫm ngoại đạo làm gì, này tiền ngươi lưu trữ hoa đi, mãi mãi bệnh lần này các ngươi không ít tiêu tiền, ta này còn có. Vệ Vân Khai kiên quyết không chịu muốn. Ngụy Căn Sinh có chút mất mát, hắn lấy này đó tiền không cùng Vương Bảo Chân thương lượng, chính là nghĩ đến giúp một phen, không thể ngoài miệng nói đem nhân ra đương thân nhi tử, gì sự đều làm nhân ra chính mình làm. Chính hắn đều mặt đỏ. Không được. Ngươi cầm. Vệ Vân Khai cười khổ, vậy ngươi muốn như vậy, ta trước nói hảo, thu lễ tiền phân cho các ngươi một nửa, này 100 đồng tiền ta liền nhận lấy. Trong tình huống bình thường, cha mẹ cấp nhi tử xử lý hôn sự, tiền biếu đều cấp vợ chồng son, sinh đứa bé đầu tiên muốn làm rượu, từ cha mẹ ra tiền, thu lễ tiền hai nhà một người một nửa. Vệ Vân Khai kết hôn thời điểm là như vậy làm, lúc ấy phần lớn là thân thích cấp. Hiện tại sinh hài tử không giống nhau, bọn họ hai vợ chồng thu lễ khẳng định không cần thiếu, hắn lấy này 100 khối đi hố càng nhiều tiền lấy về tới. Ngụy Căn Sinh như thế nào có thể tính không rõ ràng lắm cái này trướng, liên tục lắc đầu không được, lại là ta chiếm ngươi tiện nghi. Kia, nếu không ngài vẫn là đem này tiền thu, tuần về sau hoa đi. Này 100 đồng tiền rốt cuộc không có đưa ra đi, Ngụy Căn Sinh không có đuổi theo chuyện này vẫn luôn nói, hỏi xong bảo thai chẳng huống. Do dự dự nhắc tới Vương Bảo Chân. Mẹ ngươi này một thời gian khả năng mệt, còn chưa nói trở về cho ngươi xem hài tử. Hiện tại Nguyệt Minh nàng nhà mẹ đẻ mẹ cũng ở, bằng không chờ ra ở cứ lại làm nhẫm mẹ cho ngươi mang, vừa lúc không chậm trễ hai ngươi đi làm công tác. Vệ Vân Khai cười khẽ không quan trọng, chờ về sau rồi nói sau. Nhân gia hài tử đặt ở quê quán làm lao nhân mang, quyết định này Vệ Vân Khai liền không hề nghĩ ngợi quá. Ngụy Căn Sinh thở dài. Sau lại cảm thấy không thích hợp, hắn như thế nào cũng cùng Vương Bảo Chân tựa mỗi ngày thở dài. Ngược lại nói lên đường, Vương Bảo Chân ôm tiểu ngộng hồi tới thời điểm, Vệ Vân Khai đứng lên chào hỏi mẹ. Vương Bảo Chân cười cười Nguyệt Minh cùng hài tử như thế nào. Khá tốt. Tiểu ngộng ở Vương Bảo Chân trong lòng ngực nơi nơi xem, nàng cùng Vệ Vân Khai không quen thuộc, giờ phút này trừng lớn đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn, Vệ Vân Khai cười cười, tiến lên đậu đậu tiểu ngộng lại chưa nói ôm nàng. Thương lượng quá làm rượu bố trí, Vệ Vân Khai phải trở về, lại không quay về thiên liền chậm, đẩy lên xe tử phải đi thời điểm. Mã Phượng Lệ lánh ba cái hài tử tới, cường cường xa xa thấy hắn kêu tiểu thúc, ngày xưa Vệ Vân Khai thích nhất này cháu trai, hôm nay không biết như thế nào, chỉ cảm thấy như ngạnh ở hầu, nhàn nhạt cười, lại không có đối hài tử có bất luận cái gì dị thường. Tiểu thúc, ngươi sao đã trở lại? Trở về tìm ngươi ra thương lượng sự. Tiểu hài tử ánh mắt không biết che giấu, ba ba ở hắn xe đạp tay lái qua lại xem, lại nghĩ tới cái gì, nhằm phía nhà chính nơi nơi xem, tiểu thúc tiểu thẩm trở về nhất định mang ăn ngon. Mã Phượng Lệ thực ân cần dò hỏi hài tử như thế nào. Không có việc gì đi. Vệ Vân Khai trong ánh mắt thực bình tĩnh khá tốt, có thể có chuyện gì. Mã Phượng Lệ một nghẹn, lao tam này trận không thường trở về, nàng còn tưởng rằng hài tử có chuyện gì mới trở về. Nhưng Vệ Vân Khai không muốn cùng nàng nhiều lời, cùng Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh lên tiếng kêu gọi, cưới lên xe đạp thực đi mau. Mẹ, ngươi không đi huyện thành A, chỉ có Xuân Linh ở đằng kia, quản hay không? Nay thuộc về cái hay không nói, nói cái dở, Vương Bảo Chân không trả lời, Ngụy Căn Sinh chỉ đường không nghe thấy. Chạy về phía nhà chính cường cường đã thất vọng ra tới, nhịn không được hỏi nãi nãi, tiểu thúc mang về tới đồ vật ngươi để chỗ nào rồi? Vương Bảo Chân không thể hiểu được ngươi tiểu thúc trở về mang gì đồ vật. Cường cường nhíu môi, không mang liền không mang bái, như vậy hung làm gì nha, thật là. Tống Nguyệt Minh biết được Vương Bảo Trân kế tiếp sẽ không lại đây, thế nhưng có một loại tùng một hơi cảm giác, Hoàng Chi Tử được khuê nữ con rể hiếu kính cũng không hề oán giận, không tới liền không tới bái, về sau có nàng mốc khí Vương Bảo Trân thời điểm. Dư lại nửa tháng thoảng qua, ở cư xong hôm nay Tống Nguyệt Minh hảo hảo cho chính mình rửa sạch một lần, thay từ trước quần áo thế nhưng không có gì không thích hợp, nàng thời gian mang thai béo hơn 20 cân, hài tử sinh hạ tới thiếu rất 10 tới cân, tháng này nằm liền gầy 10 cân. Hoàng Chi Tử nhìn liền đau lòng, này một tháng ăn ngon uống tốt một chút đều không có bạc đãi ngươi, ngươi còn đều cấp gầy đi trở về, trước kia đều vừa lúc. Tống Nguyệt Minh đã đối với gương trộm nhạc, nàng càng thích chính mình như bây giờ. Nhân mới ra ở cữ, còn ở mùa xuân không nóng không lạnh, Tống Nguyệt Minh cùng hai cái tiểu tể tử đều bị yêu cầu xuyên rắn chắc điểm, áo lông thêm áo khoác, phía dưới đến bộ hai điều quần mùa thu, miễn cho cảm mạo cảm lạnh không hào lộng. Buổi chiều mới vừa ăn cơm xong, Hoàng Chi Tử cũng đi trở về, ngày mai phải đi ngụy ra làm rượu, nàng đến trở về nhìn xem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết không, lúc gần đi chờ, ôm tả tả ôm hữu hữu, còn ở hai hải tử trước mặt lầm bầm lầu bầu chờ thêm ngày mai, hai người các ngươi còn có mẹ ngươi liền đi bà ngoại ra, bà ngoại ngày mai lại đến xem các ngươi à, cấp tả tả hữu hữu lên mặt tiền. Tống Nguyệt Minh nghe cười không ngừng, bất quá Hoàng Chi Tử nói cũng không sai, ngày mai làm rượu thu chính là ý tứ này. Hoàng Chi Tử lưu luyến trở về, Tống Nguyệt Minh bọn họ cũng đến trở về, tổng không thể ngày mai làm rượu lại đại buổi sáng chạy trở về. Vệ Vân Khai đã cấp trong nhà thu thập hảo, bọn họ đến ở nhà trụ hai cái buổi tối, chờ Tống gia thỉnh trăng tròn lúc sau trực tiếp trở về thành. Ngụy Xuân Linh đã trước tiên mang theo dì Ninh Ninh trở về, Vệ Vân Khai cưới xe ba bánh chở Tống Nguyệt Minh, hai hài tử bị đặt ở bên người nàng nằm, lại dùng một trường tiểu chăn cái, miễn cho thổi đến phong. Hai nhãi con lúc sinh ra chờ 4 cân nhiều, một tháng xuống dưới dài quá 2 cân nhiều, hiện tại đều là tiếp cận 7 cân, thoạt nhìn béo điểm, hơn nữa lại trắng điểm, bị Tống Nguyệt Minh ôm vào trong ngực không khóc không náo, mở to tròn xoe nho đen đôi mắt nơi nơi xem, bất quá xe ba bánh lung lay, không bao lâu sau hai tiểu gia hỏa liền đều ngủ rồi. Vệ Vân Khai cưới xe, ngẫu nhiên quay đầu lại, Tống Nguyệt Minh đều cúi đầu không phản ứng hắn, cũng lo lắng hải tử chẳng huống. Nhịn không được hỏi hai người bọn họ hiện tại như thế nào. Ngủ lạp, không náo. Này dọc theo đường đi, Vệ Vân Khai đã tưởng nhanh lên lại tưởng chậm một chút, nhanh lên đến liền miễn cho nương ba xúc ở xe ba bánh không dễ chịu, lại sợ nhanh, hài tử không thoải mái, hạ nhựa đường đường cái đi lên đường đất, gặp được điểm cái hố địa phương đều sẽ tiểu tâm chút, miễn cho bị va chạm. Đi vào trong thôn khi, trên đường gặp được người chào hỏi, đều biết bọn họ là trở về làm rượu. Vô cùng náo nhiệt đánh một tiếng tiếp đón, đều thực vui mừng. Tống Nguyệt Minh cũng dần dần cảm nhận được một mạt vui mừng, đây là hài tử trăng tròn rượu, cùng nằm mơ giống nhau. Còn chưa đi đến Ngụy gia vừa lúc gặp phải Ngụy Xuân Hoa tan học trở về, thấy bọn họ liền đi nhanh chạy tới, thở hồng hộc kêu tẩu tử, ngươi đã về rồi. Ân, đã về rồi. Tân viện đại môn mở ra, trong nhà có lâm thời xây lên bậy bếp, tràn đầy phiêu đãng mùi hương nhi, bọn họ ở nhà làm thực rượu. Rượu và thức ăn đều phải chính mình chọn mua, mời đến trong thôn tay nghề không tồi đầu bếp tới trường uống. Ngụy Căn Sinh đang ở trong viện cho người ta hỗ trợ, thấy bọn họ trở về, lập tức cười rộ lên. Hải tử khóc không? Không có. Tống Nguyệt Minh trước đem tả tả ôm cấp Ngụy Căn Sinh ôm, Vệ Vân Khai đem hưu hưu ôm xuống dưới, hai hải tử ngủ đến chính an ổn, bị người bế lên tới cũng chỉ là động động miệng, trong viện vội khách cũng lại đây xem náo nhiệt, song bào thai không thường thấy. Húng chi Vệ Vân Khai làm rượu thập phần danh tác, bọn họ càng muốn nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc thật đẹp, người này có thể cao hứng thành như vậy. Nha, sắc thật lớn lên giống nhau, hai người có thể phân rõ ai là ai không? Kia sao có thể phân không rõ? Quái bạch, giống Vân Khai. Ngươi đừng nói, đứa nhỏ này sinh ở trong thành chính là cùng ta hải tử không giống nhau. Vệ Vân Khai vội vàng nói có gì không giống nhau, chính là hai hôn tiểu tử. Bọn người nhìn một lần, Ngụy Căn Sinh thúc giục bọn họ về phòng, miễn cho hải tử bị gió thổi, hồi lâu không trở về phòng ở khiết tịnh như tân, phòng ngủ giường đệm cũng phô hảo phô đệm tràn, bọn họ không mang theo hải tử giường em bé trở về, chỉ có thể đem hải tử phóng tới trên giường ngủ, Ngụy Căn Sinh không đi theo tiến vào, chờ Vệ Vân Khai ra tới nói điểm đến lúc đó bố trí. Bọn họ mượn tới bàn ghế hữu hạn, chỉ có 10 trường, này cũng chính là quan trọng nhà mẹ đẻ người ăn trước nguyên nhân chí nhất. Nói chút ngày mai chiêu đãi khách nhân sự tình, sát trời đã dần dần ám xuống dưới, Ngụy Căn Sinh tiếp đón bọn họ qua bên kia ăn cơm, tân viện bên này không khai hỏa không nấu cơm, cũng chỉ có thể qua bên kia ăn. Đều về đến nhà, như thế nào cũng đến đi lão viện đánh một tiếng tiếp đón, hai tử còn ở ngủ, hai người đóng cửa lại đi lão viện, trước khi đi Tống Nguyệt Minh còn thập phần không yên lòng nhìn xem đại môn hay không khóa kỹ, mới dám rời đi trong chốc lát. Bọn họ từ sinh hạ tới ta liền không rời đi quá, như vậy vừa đi thật đúng là không yên tâm. Vệ Vân Khai liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói ngươi hiện tại biết ta đi làm là cái gì cảm giác đi. Phảng phất liếc mắt một cái xem không, hai tử liền có tân biến hóa. Vương Bảo Trân đang ở phòng bếp nấu cơm, hai người qua đi kêu một tiếng mẹ, nàng nhưng thật ra thần sắc như thường ứng, còn cười hỏi Nguyệt Minh muốn ăn gì, ta cho ngươi làm, có đói bụng không? Tống Nguyệt Minh kỳ thật đói bụng, nhưng lập tức đều ăn cơm, nàng liền không làm rõ, cười nói ta ăn gì đều được, chờ một lát cùng nhau ăn đi. Ngụy Lao Thái chỗ đó cũng nói một tiếng, nàng nhìn hai người phía sau hải từ đâu. Không mang về tới. Trời tối không dám ôm ra tới, ngày mai sáng sớm lại ôm lại đây cho ngươi xem đi, mãi mãi. Hoàng Chi Tử công đạo quá, tiểu hài tử đôi mắt sạch sẽ gì đều có thể thấy, buổi tối không thể ôm ra tới, miễn cho làm sợ hài tử. Còn nữa, phương Bắc mùa xuân chính là gió to thổi, chờ buổi tối lớn hơn nữa, Tống Nguyệt Minh không nghĩ đem hài tử ôm ra tới chịu cái này tội. Ngụy Lao Thái bĩu môi, đang muốn làm khó dễ, Ngụy Căn Sinh vào được, dự bị nói ra lời nói lại cấp nuốt đi trở về, phỏng chừng liền 10 phút đều không đến, Tống Nguyệt Minh lại vội vàng trở về, đến phòng ngủ vừa thấy, hai tiểu gia hỏa ngủ an an ổn ổn một chút khác thường đều không có, nàng tung một hơi, từ trong bao lấy ra một bao bánh quy từ từ ăn hai khẩu, nàng hiện tại muốn uy hài tử, nói đói kia thật là trong chốc lát đều nhịn không được. Qua vài phút, Vệ Vân Khai đã trở lại, hơn nữa mang về tới nàng cơm chiều, một cái màn thầu, nửa chén rau xanh xào đậu hủ, một chén gạo canh. Liền biết ngươi đói bụng, đồ ăn mới vừa xào hảo, ngươi nếm thử. Tống Nguyệt Minh buông bánh quy vui vẻ ra mặt ngươi thật tốt. Vệ Vân Khai hừ nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt tươi cười không thể nghi ngờ tỏ rõ đối nàng lời ngon tiếng ngọt hưởng thụ. Ta đây tại đây ăn xong nhìn hài tử, ngươi đi theo ba mẹ ăn cơm, ta liền bất quá đi, hai người bọn họ tại đây ta không yên tâm. Tống Nguyệt Minh uống trước một ngụm gạo canh, lại từ từ ăn đồ ăn. Hành, ta cùng bọn họ nói một tiếng. Vệ Vân Khai không thể nghi ngờ đối Tống Nguyệt Minh lượng cơm ăn năm chắc thực tinh chuẩn, bưng tới cơm vừa vặn đủ nàng ăn, hắn bưng không chén đi lão viện, Tống Nguyệt Minh lại đi cấp mang về tới quần áo tã linh tinh đặt ở phương tiện lấy địa phương, lúc này mới nằm xuống bồi hai nhãi con. Đây là bọn họ kết hôn sân, hiện giờ mang theo hải tử trở về, cảm xúc tự nhiên không giống nhau. Lão viện. Vương Bảo Trân xem Vệ Vân Khai bưng không chén trở về, hỏi một câu Nguyệt Minh, nàng ăn no. Đúng vậy, nàng cùng ta ăn giống nhau cơm là được, không cần đơn độc làm. Đã biết. Cơm chiều chuẩn bị đều là đơn giản đồ ăn, Ngụy Căn Sinh vẫn là nhịn không được lôi kéo Vệ Vân Khai uống lên một chút rượu, ngôn ngữ chi gian đều là cảm khái, rất có hoàn thành phó thác cao hứng. Chờ Xuân Linh cùng Xuân Hoa ra cửa nhi, liền không chuyện gì. Ngụy Xuân Linh đang ăn cơm chừng hắn liếc mắt một cái ba, ta còn muốn đi học đâu. Đi học bái. Kêu ngươi thượng, không quan tâm ngươi thượng đến chỗ nào, cha đều cung ngươi. Ngụy Xuân Linh chiếu cố gì Ninh Ninh ăn cơm, cũng không nói chuyện, mọi người đều xem nàng. Vương Bảo Trân đành phải nương này cơ hội Xuân Linh, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì hình dáng, thấy cái nào ngươi đều nói không trúng. Ngươi nếu là không nghĩ gả gần xa một chút cũng chung, ngươi tam ca gặp người nhiều. Làm hắn giúp ngươi nhìn điểm nhi, ngươi cũng không thể vẫn luôn. Mẹ, ăn cơm đâu, ngươi nói này làm gì, chờ về sau rồi nói sau. Vương Bảo Trân thở dài ngươi a, ai, thật là muốn tức chết ta. Nói gì có chết hay không, này đang muốn làm việc nhi, chờ xong xuôi lại nói Xuân Linh kết hôn sự. Đề tài này, tạm thời bông, Ngụy Xuân Linh tùng một hơi, nhưng ăn cơm thời điểm đỉnh Vương Bảo Trân ánh mắt không dám ngẩng đầu, chờ đến cơm nước xong chạy nhanh ôm dì Ninh Ninh rời đi. Vệ Vân Khai bồi Ngụy Căn Sinh uống lên chút rượu mới đi, điểm này mùi rượu làm Tống Nguyệt Minh ghét bỏ. Ngươi đi đánh răng, bằng không đừng chạm vào hài tử, tiểu tâm hơn bọn họ. Không thể nào. Vệ Vân Khai dùng sức ngửi ngửi, chỉ là có nhàn nhạt mùi rượu, hắn trên cơ bản không có uống say quá, huống chi nửa bình rượu đại bộ phận bị Ngụy Căn Sinh uống lên, cùng hắn không có gì quan hệ, bất quá cái cỏ là vô dụng, vẫn là đi rửa mặt sạch sẽ. Trở về còn không có ngồi xuống, Tả Tả Hữu Hữu cùng khóc lên, hai người một người phụ trách một cái, đổi quá tá lại uy, lan lộn mau một giờ mới tính đem bọn họ dàn xếp xuống dưới. Tống Nguyệt Minh dựa vào Vệ Vân Khai trên vai, liền đi rửa mặt sức lực đều không có, lặng lặng ngồi trong chốc lát, hắn ôm lấy nàng vai nhẹ giọng nói năm trước chúng ta còn ở chỗ này ở, năm nay liền dẫn hắn hai đã trở lại. Ngươi cái này cảm khái ngữ khí phảng phất nhi tử ngày mai liền phải cưới vợ. Vệ Vân Khai bật cười, trở tay lại đây xoa xoa má nàng kia vẫn là đừng lao nhanh như vậy, chúng ta không nóng nảy. Tống Nguyệt Minh phản quá thân ôm lấy hắn, nỉ non nói ta bất tài không nghĩ bọn họ lớn lên sao mau. Nàng nói lười nhác vươn vai, rồi sau đó định ở giữa không trung. Vệ Vân Khai bế lên nàng ngồi vào một bên ghế trên, quyến luyến thân thân nàng cái chán cùng môi, bọn họ hồi lâu không có như vậy thân cận. Chỉ ôm một cái liền rất thỏa mãn. Độc thân khi ngủ giường đương nhiên không bằng giường lớn rộng mở, hơn nữa có hai nhãi con ngủ ở mặt trên, dứt khoát hai người một người mang một cái nhãi con phân ngủ ở hai đầu, dù sao song bảo thai tỉnh một cái khác liền sẽ thực mau tỉnh lại. Ban đêm, song bảo thai tỉnh hai lần, Vệ Vân Khai đều thực cơ linh mở mắt ra, cấp hài tử đội tã, Tống Nguyệt Minh đôi mắt cũng chưa mở, tiếp nhận sạch sẽ Tả Tả, lại làm Vệ Vân Khai đem khóc nháo hưu hưu ông đi. Dù sao song bảo thai ai bị ai đánh thức đều không nhất định, nhưng hai người ăn uống tiêu tiểu tiết tấu đều phi thường nhất trí. Tống Nguyệt Minh mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu ngươi nói hai người bọn họ về sau có thể hay không đoạt vê đút cờ dùng. Vệ Vân Khai cấp cười tinh thần vậy xem ai đánh qua ai. Trước kia trong nhà liền hắn một cái, cũng sẽ không xuất hiện loại này vấn đề, bất quá hắn thực mau nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Chúng ta có thể mua có hai gian vê đút cờ phòng ở. Tống Nguyệt Minh gật đầu ngươi nói đúng. Chờ buổi sáng, hai nhãi con lại tỉnh một lần, cho bọn hắn thu thập hảo lúc sau. Tống Nguyệt Minh ghé vào trên giường không núp nhích, Vệ Vân Khai đã ở mặc quần áo rời giường. Nàng đôi mắt mở một cái phùng Vân Khai, ta buồn ngủ quá, ngươi làm ta ngủ tiếp một lát, chờ ăn cơm ngươi kêu ta được chưa? Nay hơn một tháng, nàng đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, 6 giờ đồng hồ căn bản không phải nàng ngày thường rời giường thời gian điểm. Vệ Vân Khai giơ tay xem một cái đồng hồ chúng ta phỏng chừng không đến 7 giờ liền phải ăn cơm, 7 giờ nhiều nấu cơm sư phó liền phải tới, ngươi nắm chặt ngủ, đến lúc đó ta kêu ngươi. Cảm ơn, toàn thế giới ngươi tốt nhất. Vệ Vân Khai mỉm cười, không tiếng động lên án làm nũng. Hắn đi ra ngoài thời điểm thuận tay tướng môn hờ khép, rửa mặt sau liền bắt đầu ở trong sân bận việc, bàn ghế đã đưa tới nhưng đều yêu cầu thu thập, yêu cầu dùng đến đồ vật cũng đến nhất nhất thu hồi tới. Hắn nguyên bản thói quen một người sinh hoạt, kết hôn sau, gia sự đều là hai người cùng nhau làm, này đó đều là thói quen. Ngụy Căn Sinh nghe được bên này động tĩnh mới lại đây, vừa thấy hắn đều đã thu thập thỏa đáng, thuận miệng nói ngươi sao thu thập hảo. Đợi chút ta cùng nhau lại đây thu thập bái. Không có việc gì, đều chuẩn bị cho tốt. Vệ Vân Khai trong lòng có một mặt không được tự nhiên, đặc biệt là đối mặt Ngụy Căn Sinh, năm đó Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân kết hôn. Hai tử làm rượu đều là Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Chân một tay xử lý, hai người đều cùng không có việc gì người tựa, nhưng hắn lại không như vậy không chỗ nào cố kỵ lại cha mẹ. Có lẽ đây là khác biệt. Cái này ý niệm chỉ là ở trong lòng chợt lóe mà qua, hắn đều là đương ba người, lại không phải năm đó người đàn ông độc thân. 7 giờ không đến. Tống Nguyệt Minh tự động tự giác mở mắt ra thay quần áo rửa mặt, lại chải đầu. Vệ Vân Khai bưng đồ ăn khi trở về chờ, nàng đã thu thập thoải mái thanh tân sạch sẽ, tóc sơ ở sau đầu chắt thành đuôi ngựa, tuổi trẻ trắng non khuôn mặt thượng là nhàn nhạt ý cười cùng tinh thần phấn chấn, cùng mới vừa kết hôn thời điểm không có bất luận cái gì khác biệt. Ta hôm nay quần áo đẹp sao? Vệ Vân Khai gật đầu đẹp, tới ăn cơm. Tống Nguyệt Minh vui dạo dược đi qua đi, ăn là rau trộn đậu nành mầm, nói là rau trộn nhưng kỳ thật còn nhiệt. Chính là lựu bánh bao thời điểm đem đậu giá đặt ở trong chén cùng nhau trưng thủ, mang sang tới phóng thượng dầu muối, giòn sinh hạ cơm lại ăn ngon. Còn có cái hương xuân sao cây trứng, hai ta đều không ăn, ta liền không lấy. Tống Nguyệt Minh vô cùng cao hứng đem cơm ăn, sau khi ăn xong nàng bưng chén đũa đưa đến lao viện, lại thuận tay cấp rửa sạch sẽ, ra tới gặp phải Vương Bảo Chân. Mẹ! Ăn xong rồi! Kia chén ngươi tẩy nó làm gì, phóng ta tẩy là được. Tống Nguyệt Minh cười cười không gì, chính là thuận tay sự, mẹ, một lát liền lai khách, ta đi về trước a. Vương Bảo Chân gật gật đầu hành, ngươi đi đi. Rốt cuộc là sinh a, Vương Bảo Chân bỗng nhiên có điểm hối hận cảm mạo hảo sau không đi trong thành, theo sau lại đem cái này ý niệm cấp phủ định, con dâu này vốn dĩ liền cùng nàng không thân. Tống Nguyệt Minh trở về liền thấy Vệ Vân Khai ở đùa nghịch một cái đại loa, tiến lên xem qua mới biết được đây là cùng trong thôn đại đội mượn tới, trong nhà muốn làm việc sẽ không vô thanh vô tức liền cấp làm, cùng đại đội mượn lại đây đại loa phong cái hí khúc linh tinh, chính là vô hình thông chi, kỳ thật từ ngày hôm qua bắt đầu liền vang lên, hôm nay còn phải phóng nửa ngày. Đại loa một vang, Tống Nguyệt Minh liền về phòng, sợ hai nhãi con bị đánh thức, kết quả đi vào vừa thấy, người ngủ chính thủ, một chút cảm giác đều không có. Theo sau, lục tục liền có bổn gia thân thích tới, trứng gà đường đỏ đều đưa đến Ngụy gia, hôm nay tới là nhìn xem hài tử, đem thấy trước mặt cấp một cốc. Tống Nguyệt Minh trước tiên đem Ngụy Xuân Linh gọi tới bồi nàng, miễn cho có ai không quen biết nháo xấu hổ, rồi sau đó chính là không ngừng cười cùng chào hỏi. Nha, nhà ngươi này hai trường quái hảo, bạch béo, có phúc khí. Chính là, cũng thật có phúc khí, lập tức sinh hai nhi, gì đều không lo là. Kia không được lại có cái khuê nữ, Nguyệt Minh, cố gắng một chút ta. Thím, này hai liền đủ vội được. Kia quá hai năm cũng đến muốn, sân tuổi trẻ sao. Ngươi xem ngươi này, sinh cùng không sinh một cái hình dáng, còn nhẫm đẹp. Đứa nhỏ này đến không được, ngươi xem ta nhậm những người này đều xem, còn ngủ nhậm thụ, đại khí, giống cha hắn. Một đợt lại một đợt người đến người đi nhưng thật ra thực náo nhiệt, Tống Nguyệt Minh cùng nhân gia sinh xong 10 ngày qua giống nhau. Hai tử đặt ở bên người, nàng ngồi ở trên giường, không cần tới lui lui tiễn khách người, đến 10 tới điểm, Ngụy Thủy Thôn người tới mới giảm bớt, kế tiếp chờ tới chờ đi chờ chính là nhà mẹ đẻ người. Nhưng cháu ngoại làm rượu là nhà mẹ đẻ người cuối cùng một lần làm dáng cơ hội, nhà mẹ đẻ người giống nhau sẽ không tới quá sớm, hơn nữa trên đường cách khá xa, đến cơm điểm mới đuổi tới cũng có, tiểu Tống Trang ly Ngụy Thủy Thôn còn tính gần, tiếp cận 11 giờ thời điểm. Liền nhìn có người mở ra máy kéo, cưới xe đạp tới, phía trước phía sau nhìn đến có 6-7 chục người. Cung tôn tại Ngụy Thủy Thôn Tống Vệ Cầm ở nhà làm ngồi vào lúc này mới ra tới, nàng là làm cô, liền tính ly đến gần cũng không thể tới sớm. Vệ Cầm, ngươi nhưng tính bỏ được ra tới, bà mai người. Tống Vệ Cầm mày liếu dương lên, vui tươi hớn hở hỏi kia sao? Không cho ăn cơm. Không sao, ngươi không tới Vân Khai cũng đến đi thỉnh ngươi a. Cũng không dám không cho ngươi tới. Ngươi xem Vệ Cầm làm ai mối thật tốt, Vệ Cầm, về sau có cái nào hảo khuê nữ đừng làm cho cấp Tiêm Nhi nói một câu à, ta cho ngươi đưa đại cá chép. Trung. Vệ Vân Khai liền đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Tống Vệ Cầm tới, cười tới kêu một tiếng đại cô, cũng không nhiều lời. Tống Vệ Cầm mang theo con dâu khuê nữ tiến trong viện, Vân An Tống Nguyệt Minh cùng song bảo thai mới là trọng điểm. Vừa lúc, Tống Vệ Cầm mới vừa đi vào, Tống ra người máy kéo liền đi tới trước mắt, người vừa đến, pháo điểm vang, lúc này mới tính trăng tròn rượu chính thức bắt đầu. Ba, mẹ, các ngươi tới. Vệ Vân Khai tiến lên tiếp đón. Đỡ Tống Vệ Quốc từ máy kéo trên dưới tới, Tống Lao Thái cũng ngồi ở phía trên, càng phải cẩn thận điểm, chờ Tống Lao Thái xuống dưới, máy kéo thượng còn có người không xuống dưới, đến đem Tống ra mang đến lễ cấp bắt lấy tới. Bình thường thân thích lễ là dùng giỏ trang. Tròn tròn giỏ phóng mười mấy cân lúa mạch, bắp, thân cận thân thích sẽ phóng bạch diện, bột nô, lại đem 10 cái hoặc là 12 cái trứng gà đặt ở phía trên, trứng gà mặt trên phóng hai phong đường đỏ, cuối cùng lại dùng một khối toái vải đông đem giỏ cấp che khuất, xa một chút thân thích khả năng không bỏ cấp hải tử tân bố. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở cha vợ mẹ vợ mang lại đây lễ, nhân ra lấy giỏ, Tống Vệ Quốc là cái 1 mét trường nửa thước khoan cảnh liêu sọn, bên trong là tràn đầy lúa mạch. Bãi đều là trứng gà, mắt to vừa thấy cũng đến có một vài trăm trứng gà mặt trên là 12 phong đường đỏ, nặng chịu muốn cho 3-4 đại nam nhân thật cẩn thận cấp nâng đi vào. Cái này cũng chưa tính xong, còn có hai cái giỏ là tràn đầy bạch diện, dùng toái vải bông tre, ôm ở nữ nhân trong tay còn có cấp hải tử tân áo tân quần đông một sấp tân bố, hai cái đầu gỗ làm học bước xe. Mặt sau còn có một chiếc xe 3 bánh khoan thai tới muộn, lôi kéo một trường giường gỗ. Là Tống gia hạ khuê nữ, con rể thêm nhân khẩu, tương lai cấp hai đứa nhỏ ngủ. Tống gia lễ mọi mặt chú đáo, nên cấp giống nhau không thiếu. Vây xem mọi người đều nhịn không được nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán này Tống gia người cũng thật đau khuê nữ a. Có như vậy nhà mẹ đẻ, còn sinh hai nhi, này lao bà cũng không dám đem nhân ra sao đi. Sách, ai dám a? Ngươi còn nhớ rõ ái quốc cùng ái quân gia hải tử Viên Diệu khi, ông ngoại gia lấy gì không? Hắc, so ra kém nhân ra số lẻ, ngươi xem kia hai người sắc mặt, ai ra, hôm nay này cũng thật náo nhiệt. Kia cũng không phải là. Ta nói nhỏ chút, đừng làm cho nhân gia nghe thấy. Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh cũng ở ngoài cửa đứng nên đón khách quý, Hoàng Chi Tử tự giác lưng rất vô cùng thẳng, thân mật cùng Vương Bảo Chân chào hỏi. Tuy rằng nói khả năng đều là việc nhà, nhưng tràn đầy cảm giác gáp bách gập vào trước mặt. Chương 57057. Chương 57. Hoàng Chi Tử thực thân thiết lôi kéo Vương Bảo Chân tay, cùng nửa năm không gặp tựa, cười tủm tỉm nói thông ra, lại gặp mặt ta. Này trận thân thể còn hảo đi. Hảo, còn hành, nhà ngươi cũng hảo đi. Hảo, ta có thể không hảo đâu. Hoàng Chi Tử thầm nghĩ nhà ta liên tiếp làm đều là hỷ sự, như thế nào có thể không tốt. Vương Bảo Chân không dám làm nàng ở ngoài cửa nói tiếp, lôi kéo nàng hướng trong viện đi. Bên kia Ngụy Căn Sinh cũng ở cùng Tống Vệ Quốc cùng Tống Lao Thái nói chuyện, thập phần khách khí. Vương Quyên ở một bên đỡ Tống Lao Thái, phía sau còn đi theo Tống Vệ Dân đám người. 7-8 cái tráng tiểu hỏa có tức phụ không tức phụ bài bài trạng, vây xem người đều ở giao lưu ánh mắt. Bất quá, nhà mẹ đẻ người tới, nam khách cũng không vào nhà, là Ngụy Căn Sinh cùng Vệ Vân Khai đám người ở bên ngoài chiêu đãi, tán yên, chủ chiến tràng đều ở nhà chính. Tống vệ cầm đã tiên hạ thủ vi cường ôm tới rồi một cái hài tử, cười tủm tỉm nói mẹ, tẩu tử, đệ muội, các ngươi tới, ngươi xem này hai hài tử trường cũng thật hảo, ôm quái trầm. Hoàng Chi Tử cười tiếp nhận tới kia đương nhiên, không nhìn xem là ai dưỡng. Tiệc rượu thượng có người tới xem hài tử, nhưng cũng không phải ai đều có thể bế lên hài tử. Một là sợ xảo hài tử, thứ hai không phải người kia cũng không dám thượng thủ ôm nhân ra như vậy tiểu hoa nhi. Nhưng nhà mẹ đẻ người liền không chỗ nào cố kỵ, đặc biệt Hoàng Chi Tử là ôm thói quen. Tống Lao Thái đã sớm hiếm lạ xem cặp song sinh này, nhưng vẫn luôn không gặp, giờ phút này tiến lên nhìn xem, nhạc thấy nha không thấy mắt. Lôi kéo Vương Bảo Chân tay, hình như có thâm ý hỏi thông ra, một chút hai tiểu tử, đối nhà Yêm Nguyệt Minh nên vừa lòng đi. Vương Bảo Chân lỗ thai lửa nóng, liên tiếp gật đầu vừa lòng, ta đối Nguyệt Minh vẫn luôn thực vừa lòng. Kia khẳng định a, thông ra không phải chọn lý người, nhà Yêm Nguyệt Minh lại hiểu chuyện, nàng về sau nếu là có gì, ngươi trực tiếp thượng nhà Yêm tìm ta nói đi, ta khẳng định nói nàng. Hoàng Chi Tử ngoài miệng nói hảo phóng lời nói. Nhưng trong phòng ngủ đứng đều là nhà mẹ đẻ thân thích, Vương Bảo Chân nếu là dám gật đầu, này nhóm người ánh mắt là có thể đem nàng ăn. Còn nữa, Hoàng Chi Tử thuyết khách khí, nàng khuê nữ đều tốt như vậy, Vương Bảo Chân còn dám chọn lý, nàng liền mang theo ba cái nhi tử cùng nhau lại đây đem nồi cấp tạp. Vương Bảo Chân cười nhìn không ra cái gì khác thường, nàng cũng không ở chỗ này ở lâu, bên ngoài còn có đường xa mà đến khách nhân yêu cầu chiêu đãi. Còn muốn để lại cho nhân gia nhà mẹ đẻ người ta nói lời nói thời gian. Hoàng Chi Tử ôm một lát liền đem hài tử bông, miễn cho chậm trễ bọn họ ngủ, tiếp theo chính là bỏ tiền đại hội, nàng thập phần hào phóng cho 60 đồng tiền, Tống Lao Thái cấp 20, Đại Nương Lâm Tu Phương cấp 20, Vương Quyên cấp 20, mặt sau chính là đường tẩu biểu tỷ biểu tẩu, Tống Nguyệt Minh lấy tiền thu đến mọi tay. Nàng ở nhà mẹ đẻ đứng hàng cuối cùng, mặt trên huynh tỷ đều đã thành ra sinh con. Đứa bé đầu tiên hỉ sự làm qua rượu, dư lại hài tử đều sẽ không lại làm, thật là có điểm chiếm tiện nghi cảm giác. Xem qua hài tử nhà mẹ đẻ người đụng phải kẹo hạt dưa lục tục đi ra ngoài, Vương Quyên ở phòng bếp bận việc một hồi cấp Tống Nguyệt Minh đưa tới một chén cơm, bánh canh. Hôm nay Tống Nguyệt Minh ăn này chén cơm nhất định là nhà mẹ đẻ nhất thân cái kia tẩu tử làm, tràn đầy một chén, bên trong đều là đại khối trứng gà, Tống Nguyệt Minh thô thô phỏng chừng một chút. Ít nhất đến có 7-8 cái trứng gà, phóng đường cũng thập phần bỏ được, nếm một ngụm đều là vị ngọt. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Tống Nguyệt Minh ăn rất chậm, Hoàng Chi Tử biết nàng không thích uống bánh canh, không có thúc giục nàng mau uống. Bất quá các nàng cũng không ở phòng ngủ ngốc lâu lắm đã bị người mời vào đi, lập tức liền phải khai bàn ăn cơm. Nàng, Tống Lao Thái này toàn ra người đều là khách quý, muốn thỉnh bọn họ trước thượng bàn ăn cơm, mới đến phiên người khác. Kết hôn thời điểm nhà mẹ đẻ người không có tới, tiệc rượu chất lượng như thế nào bọn họ không biết, nhưng viên rượu tiệc rượu không thể qua loa, không thể làm nhà mẹ đẻ người chọn lý, cần thiết đến hướng đại khí làm. Nhà mẹ đẻ người ngồi tám bàn, dư lại hai trương bàn trống tử cấp nhà chồng họ hàng gần, Vương Bảo Chân lôi kéo Đường Xa mà đến thân thích ngồi trên, miễn cho chờ đến tiếp theo luân ăn, trở về thời gian quá muộn trên đường không dễ đi, tạm thời không thượng bàn còn lại thân thích liền đứng ở ngoài cửa nói chuyện phiếm, một mảnh náo nhiệt. Yến hội liền bãi ở trong sân, đại đa số đồ ăn đã chuẩn bị tốt, đám người đi lên, đạo thứ nhất đồ ăn đã lục tục trang bàn. Trước thượng là thức ăn chay, sang xào đậu xanh mầm, rau trộn rau chân vịt, rau trộn ngó sen phiến, hoàng đào đồ hộp, rau cần xào thịt, hấp cá khối, hầm xương sườn, gà nướng, cắt miếng lỗ châu mai thịt dê, khấu chén tiểu tô thịt, cần thiết muốn thượng thịt ba chỉ miếng thịt khấu chén, tục xương chén mì tử, vải lên thanh hồng ti sôi ngọt thập cẩm, một chậu ngọt khẩu củ mài mức táo canh, một chậu hàm khẩu trứng gà canh. Tuy là mấy năm nay nhật tử hảo quá một ít, cũng ít có ai ra làm việc như vậy thật sự, không cho ăn rau dại, khoai lang đỏ bánh bao đều là không tồi. Chờ đồ ăn bưng lên, bạch diện bánh bao cùng rượu cũng lục tục phân đến các trên bàn, nam nhân uống rượu, nữ nhân tiểu hài tử liền uống đường đỏ thủy, trong viện phóng một cái sạch sẽ lu nước, phóng mãn nước ấm, lại đảo đi vào hai phong đường đỏ liền ngọt tư tư. Nha, này đồ ăn đủ ngạnh. Này không ăn bánh bao đều có thể ăn no đi. Ai ra, xem ra này ngụy ra người là thật cao hứng. Thật chung. Này đồ ăn làm cũng ăn ngon. Nguyệt Minh đây là gả đến hảo gia đình A. Xem ngươi nói, ta Nguyệt Minh cũng có bản lĩnh A, nhân gia hiện tại sẽ chụp ảnh có thể kiếm tiền, còn sinh hai nhi, về sau ai dám cho nàng khí chịu. Đến sau lại liền không có người ta nói lời nói, đều vội vàng ăn cơm đâu. Hoàng Chi Tử cùng Tống Lao Thái ngồi một bàn, nàng hầu hạ bà ăn cơm, chính mình một bên ăn một bên ở trong lòng đầu đau lòng, này phong cảnh đẹp, nhưng hoa đều là nàng khuê nữ, con rể tiền, nàng không cần hỏi đều biết Vương Bảo Chân hai vợ chồng tuyệt đối sẽ không ra tiền. Thật là phá của, thật hương, đồ ăn toàn bộ thượng tề, mỗi người đều ăn đặc biệt thỏa mãn, chủ sự người vẫn là năm kia mùa đông cho bọn hắn chủ trì hôn lễ trung niên nam nhân, xem thời gian không sai biệt lắm. Người đều ở, lớn tiếng một kêu Vân Khai, từ chối tiếp khách lạc. Từ chối tiếp khách, tạ là nhà mẹ đẻ người. Có người lấy lại đây một cái chiếu, phóng thượng một giường chăn, vệ Vân Khai đứng ở một bên chờ phóng hảo tẩu đến trung gian hai đầu gối một loan, cung cung kính kính đối với Tống vệ quốc khái ba cái đầu, nhà mẹ đẻ tới nam nhân cũng không dám ngồi nhận lễ, không hẹn mà cùng đứng lên chắp tay đáp lễ. Tống vệ quốc đứng dậy đem vệ Vân Khai nâng dậy tới. Từ áo trên trong túi móc ra tới một sấp dùng vải đỏ điều quân lấy đại đoàn kết phóng tới vệ Vân Khai trong tay. Đây là quy củ, vệ Vân Khai tiếp nhận tới, trịnh trọng nói. Cảm ơn ba. Tạ gì, ngươi cùng Nguyệt Minh hảo hảo liền chung. Nhà mẹ đẻ người nhà chồng người đều xoắn cổ xem ra hai nhi, chủ yếu là xem vệ Vân Khai trong tay kia sấp tiền, đều là đại đoàn kết, còn có kia độ dày ở. Có 200 đi. Có, khẳng định có. Này nhà mẹ đẻ người cũng đau khuê nữ a. Đồ ăn ăn xong, nhà mẹ đẻ người ly tịch thoái vị, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ gấp không chờ nổi mang theo hài tử ngồi một bàn, Từ Tam Nữ cùng các nàng tê ở một cái bàn thượng, một bên chờ đồ ăn đi lên, còn không quên hỏi thăm Thụ Vân, này lao tam tức phụ nhà mẹ đẻ nhật tử nhấm hảo, đều bỏ được cho bọn hắn hai vợ chồng nhấm chút tiền. Thật đúng là đem các ngươi áp một chút nổi bật đều không có. Tề Thụ Vân bĩu môi, chẳng lẽ nàng liền không nghĩ muốn như vậy cha mẹ, liền tính nàng muốn, kia cũng không coi à. Tưởng cũng vô dụng. Thím, chờ ăn cơm đi, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Từ Tam Nữ bĩu môi, nhìn về phía nhà chính ánh mắt tràn ngập tiếc nuối, Ngụy Lao Thái lúc trước nếu là thật có thể ăn vạ trong thành, kia khẳng định có thể cho nàng bái lại đây không ít tiền. Mã Phượng Lệ đối Từ Tam Nữ ý tưởng rõ ràng, khỏe môi treo lên một mặt trào phúng tươi cười. Nghe Tề Thụ Vân bị Từ Tam Nữ lời nói khách sáo, đồ ăn đi lên oán hận cắn một ngụm, ti. Từ Tam Nữ liếc nhìn nàng một cái, vui sướng khi người gặp họa nói cắn quai hàm lạp. Này lập tức liền đi lên thịt, người sao nhâm thèm. Mã Phượng Lệ này một ngụm cắn không nhẹ, trong miệng đều là huyết nguyệt tinh mùi vị, nghe vậy trừng mắt nhìn Từ Tam Nữ liếc mắt một cái. Ngươi đừng trừng ta, ngươi đây là không phúc khí ăn thịt không phải. Hoàng Chi Tử đi nhà chính thời điểm từ này một bàn đi ngang qua, mơ mơ hồ hồ nghe được một ít, cũng biết này bàn đều là ngụy ra người, trong lòng đắc ý lại xem thường những người này, trên mặt vẫn là cười khanh khách theo chân bọn họ chào hỏi. Tống Nguyệt Minh mới vừa uy quá hai nhãi con, nàng không có đi ra ngoài ăn cơm, hôm nay lộn xộn, nàng cũng không dám làm hài tử rời đi tầm mắt. Nguyệt Minh! Mẹ, ngươi ăn cơm xong. Hoàng Chi Tử gật gật đầu, chuyện này xong xuôi phải đi rồi, chính là nhìn hai cháu ngoại lưu luyến, ngày mai ngươi ba sớm liền tới tiếp các ngươi thượng nhà yêm, ngươi đem đồ vật thu thập hảo là được. Tống Nguyệt Minh cười cười, ta biết rồi, đồ ăn ăn như thế nào, ăn ngon không? Ăn ngon, ta thiếu chút nữa đã quên, ta vừa rồi nghe thấy ngươi kia hai tẩu tử nói chuyện, toàn không lưu thu, ngươi trong lòng trong trẻo điểm, nhưng đừng ngớ ngẩn a. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Hành, ta đây cùng ngươi ba đi rồi. Tống Nguyệt Minh muốn đi theo đi ra ngoài, ta đi đưa các ngươi đi. Hoàng Chi Tử đệ lại nàng, ngươi đừng đi, ngồi bái, ngày mai lại có thể thấy. Điều này cũng đúng, Tống Nguyệt Minh đứng ở nhà chính cửa xem Vương Bảo Trân rời đi, nhà mẹ đẻ người phải đi, tới khi mang giỏ đều phải đem trứng gà lấy ra tới, lúa mạch, bắp tách ra đảo, lại cấp giỏ còn trở về. Vệ Vân Khai đem người đều đưa lên xe ngồi vững chắc, chờ xe ba bánh khai ra đi đi xa mới xoay người trở về, đến nhà chính đem kia một xấp tiền giao cho Tống Nguyệt Minh trong tay. Có đói bụng không? Ta cho ngươi điểm cuối cơm. Tống Nguyệt Minh dương dương cầm ý bảo hắn xem ta uống lên nửa chén bánh canh, no đâu, ngươi ăn cơm không? Vệ Vân Khai lắc đầu, nhà bọn họ làm việc, đồ ăn làm được lại ăn ngon cũng chưa không ngồi xuống ăn hai khẩu, sờ sờ bánh canh chén còn ôn, thập phần thuận tay bưng lên tới nhanh chóng uống xong, bên ngoài còn có khách nhân muốn chiêu đãi, hắn không thể vẫn luôn ngốc tại nhà chính. Tống Nguyệt Minh xoa bóp giữa mày, ầm ĩ ba ngày, nhất thanh tịnh chính là hai cái tiểu tể tử, không hề có cảm giác thậm chí ngủ đến càng hương. Tới rồi 2 giờ đồng hồ, đợt thứ 2 đồ ăn ăn xong, tiệc rượu liền tính hoàn thành, trưởng ngưỡng đầu bếp cùng với giúp đỡ đoan mâm đoan chén tuổi trẻ tiểu tử cái gì đều không câu nệ, cũng không cần khách khí, đưa bọn họ kia phân đồ ăn bưng lên bàn, tự lực cánh sinh ăn một đốn. Vệ Vân Khai cầm một cái yên phân cho bọn họ, cấp trưởng ngưỡng đầu bếp là tắc tạ lễ tiền ở hộp thuốc. Vân Khai chuyện này làm thực sự nói, không nạo. Chờ này bàn người cũng ăn xong tản ra, chính là chờ rửa sạch chén bàn thu thập bàn ghế, từng nhà cho người ta còn trở về, Tống Nguyệt Minh muốn ra tới hỗ trợ, nhưng cũng chưa làm nàng động thủ, lại vừa thấy đại cô tỷ Ngụy Xuân Cần còn chưa đi, thường thường liếc nhìn nàng một cái muốn nói lại thôi bộ dáng. Tống Nguyệt Minh liền nhớ tới, Ngụy Xuân Cần là tới nhất vãn, ở Tống gia người lúc sau, một tay dắt một cái khuê nữ, đến phòng ngủ xem hải tử thời điểm hốc mắt hồng hồng, lúc ấy người nhiều. Nàng căn bản chưa kịp hỏi có phải hay không ra chuyện gì, hơn nữa nàng cùng Ngụy Xuân Cần quan hệ giống nhau, thực mau liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, lúc này là có ý tứ gì. Vương Bảo Chân đẩy đẩy đại nữ nhi cánh tay Xuân Cần, ngươi cũng đừng tẩy mâm, đi theo Nguyệt Minh các ngươi mấy cái trò chuyện đi. Xuân Linh, ngươi cũng đi thôi, này mấy cái mâm ta là có thể tẩy xong. Nàng đều nói như vậy, Tống Nguyệt Minh đương nhiên muốn tiếp đón hai vị nhi cô lại đây nói chuyện. Đến phòng ngủ nhìn xem hài tử, nói hài tử ăn uống tiêu tiểu, Ngụy Xuân Cần vẫn cứ chưa nói cái gì đặc biệt lời nói, Tống Nguyệt Minh cơ hồ hoài nghi chính mình cảm giác ra vấn đề. Hiện tại đã mau buổi chiều 4 điểm, Ngụy Xuân Cần mang theo hài tử lại đây, cái này điểm không vội mà về nhà, chẳng lẽ muốn ở nhà mẹ đẻ trụ hạ. Vẫn là nói có khác sự, vay tiền. Nhưng Ngụy Xuân Cần không mở miệng, Tống Nguyệt Minh cũng sẽ không chủ động hỏi. Mà trong viện mọi người đã tẩy hảo trên bàn, Ngụy Căn Sinh mang theo Vệ Vân Khai đi cho nhân gia còn trở về, Vương Bảo Chân lau lau tay vào được. Nguyệt Minh, ngươi đại tỷ theo như ngươi nói không? Lúc này Vương Bảo Chân cười khanh khách, thoạt nhìn cùng nàng mới vừa gả lại đây khi quan cảm tương đồng, Tống Nguyệt Minh là thật không hiểu ra sao, chỉ phải hỏi lại chuyện gì nhi a, đại tỷ còn chưa nói đâu. Vương Bảo Chân trước thở dài, chỉ Ngụy Xuân Cần nói còn không phải ngươi đại tỷ chuyện này. Nàng hôm nay tới nhậm vãn chính là gác trong nhà cùng đại ca ngươi, còn có nàng bà cãi nhau, thật là khi dễ người. Ngụy Xuân Cần lạch cạch một tiếng liền rớt nước mắt, rưng rưng khóc lóc kể lể đệ muội, lúc này ngươi giúp đại tỷ đi. Đều nói đến chính mình trước mặt, Tống Nguyệt Minh không thể không hỏi một câu rốt cuộc sao lại thế này. Sự tình từ Ngụy Xuân Cần hai mắt hồng hồng tới nhà mẹ đẻ bắt đầu, nàng trượng phu kêu tập đầy hứa hẹn, hai người kết hôn 5 năm nhiều. Chỉ sinh hai cái khuê nữ, năm trước hoài quá một cái, nhưng là vừa đến một tháng liền cấp mẹ rớt, nàng hôm nay muốn tới nhà mẹ đẻ, còn không có ra cửa đã bị bà chỉ vào cái mũi mắng là không đẻ trứng gà mái, ngay cả tập đầy hứa hẹn cũng rất là bất mãn. Tập gia liền tập đầy hứa hẹn một cái nhi tử, hắn mặt trên có hai cái tỷ, phía dưới có hai cái muội muội, nhỏ nhất muội muội đưa cho nhân gia dưỡng, toàn gia liền chỉ vào Ngụy Xuân Cần có thể sinh đứa con trai ra tới. Hiện tại nhà mẹ đẻ em dâu sinh xong bảo thai nhi tử, tập đầy hứa hẹn cùng Ngụy Xuân Cần bà nhìn mắt khí. Ngươi không thể hỏi một chút ngươi đệ muội là sao sinh ra tới? Sinh khuê nữ lại nhiều có gì dùng? Mắng qua sau, Ngụy Xuân Cần bà không cho tập đầy hứa hẹn đến Ngụy gia tới, chỉ làm Ngụy Xuân Cần mang theo hai khuê nữ kỵ xe đạp lại đây. Vương Bảo Chân đau lòng đại khuê nữ nhật tử không hảo quá, thấy nàng thần sắc không đối liền lặng lẽ hỏi qua nguyên nhân. Vương Bảo Chân còn nhớ rõ năm trước năm sau Tống Nguyệt Minh uống qua một đoạn thời gian trung dược, quá không bao lâu liền mang thai. Nguyệt Minh, ngươi ăn cái kia phương thuốc có thể hay không cho ngươi đại tỷ thử xem? Vương Bảo Chân hỏi tha thiết. Tống Nguyệt Minh cười khổ, này so vay tiền còn muốn cho nhân vi khó, bất đắc dĩ nói không phải à, ta lúc ấy uống trung dược chính là điều trị, ta năm ngoái nhật tử không chuẩn còn sẽ bụng đau, kia dược căn bản không đừng tác dụng. Ngụy Xuân Cần trên mặt hiện lên rõ ràng thất vọng thật giả. Đại tỷ, ta không đáng bởi vì chuyện này lừa ngươi đi. Ngụy Xuân Linh hòa giải đại tỷ, tẩu tử không phải như vậy người, nàng chính là. Nàng còn chưa nói xong, đã bị Vương Bảo Chân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, khó hiểu dừng lại lời nói. Vương Bảo Chân nhìn Tống Nguyệt Minh, mang theo tràn đầy ý cười hỏi Nguyệt Minh, chính là cái phương thuốc, không quan tâm là làm gì, ngươi làm ngươi đại tỷ ăn thử xem. Nàng cầu cái an tâm, ngươi thượng một năm còn có ăn dư lại dược không có. Tống Nguyệt Minh quả thực dở khóc dở cười, nói cùng nàng ngăn đón Ngụy Xuân Cần đừng sinh ra tới nhi tử tựa, nàng tự hỏi một lát nỗ lực nói rõ mẹ, năm trước khai hai tháng dược ta đều đã ăn xong rồi, đại tỷ nếu là thân thể không thoải mái, ta liền đi xem bác sĩ, Vân Khai nhận thức vị kia đại phu, chúng ta mang theo đại tỷ đi thành phố nhìn xem cũng không đáng giá cái gì, nói nữa. Này sinh hải tử không phải một người chuyện này. Đi thành phố. Ngụy Xuân Cần lắc đầu ta chỗ nào đi qua thành phố à, đệ muội, ngươi liền đem phương thuốc cho ta, ta chính mình đi bắt dược trùng không chúng. Không muốn đi thành phố đó chính là sợ tiêu tiền, nhưng kia phương thuốc thượng dùng đến dược cũng thực tiêu tiền. Tống Nguyệt Minh hai tay một quán kia phương thuốc ở huyện thành trong nhà, ta không mang về tới, đại tỷ, ta không có đừng ý tứ, mọi người đều nói đúng bệnh hốt thuốc. Mỗi người bệnh đều không giống nhau, ta cảm thấy ngươi đến đi xem bác sĩ. Nàng nói chuyện thời điểm vốn là ở quan sát này hai mẹ con biểu tình, Ngụy Xuân Cần là thất vọng thấp thỏm, Vương Bảo Chân còn lại là mày nhăn chết khẩn. Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên ý thức được, nàng hôm nay nếu là không cho này phương thuốc kia khẳng định lại phải bị bà ghi hận một lần. Năm trước nàng không muốn làm Ngụy Lao Thái trụ hạ phỏng trừng liền chọc Vương Bảo Chân không mau, lại đi phía trước nàng không lưu tại gia. Cùng vệ Vân Khai tiêu tiêu sái sái tới trong thành, cũng làm Vương Bảo Chân bất an đâu. Quả nhiên, Vương Bảo Chân không đem nàng nói một đại đoạn lời nói đặt ở trong lòng, mà là cường điệu không có việc gì, ngươi ăn đều hảo, ngươi đại tỷ ăn cũng sẽ không có sự, ngươi chỉ lo đem phương thuốc cho ta. Tống Nguyệt Minh nhướng mày kia, nếu là ăn ra tới gì vấn đề làm sao bây giờ? Vương Bảo Chân sửng sốt, đối thượng nàng cười như không cười đôi mắt, không khỏi trột dạ. Lắc đầu nói hảo hảo phương thuốc sao sẽ ăn ra tới vấn đề, liền tính ăn ra tới vấn đề cũng không gọi ngươi quản. Kia hành, chờ Vân Khai trở về nói với hắn một tiếng, xem hắn gì thời điểm có rảnh đưa lại đây, ta ngày mai muốn đi yêm mẹ ra, không rảnh trở về. Tống Nguyệt Minh nói dứt khoát lưu loát. Thường xuyên cùng Tống Nguyệt Minh ở chung Ngụy Xuân Linh ước chừng cảm giác được nàng những lời này là động giận, nhất thời xấu hổ đến không được, mà Ngụy Xuân Cần chỉ biết túi đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Nghe được Tống Nguyệt Minh nguyện ý cấp phương thuốc lại hỉ cực mà khóc, nàng nếu có thể sinh đứa con trai ra tới, kia ở nhà chồng là có thể thẳng thắn eo. Vương Bảo Chân mục đạt tới vừa lòng, xem một cái phòng ngủ vị trí, lại hỏi hài tử buổi tối hảo mang không. Tống Nguyệt Minh nâng chung trà lên uống một ngụm đường đỏ thủy, không mặn không nhạt nói còn hành, có thể chiếu cố lại đây. Lại nói chính là dâu ria chuyện phiếm, cũng chưa nói vài câu, mẹ con ba cái liền tìm cái lý do đi rồi. Ngụy Xuân Cần hôm nay không đi, nàng hai cái khuê nữ còn ở lão viện lo sợ bất an đâu. Tống Nguyệt Minh âm thầm lắc đầu, không dung nàng tưởng đừng, liền nghe được song bảo thai liền ở buồng trong khóc lên, vội vàng đi cho bọn hắn đội tã, dơ dứt tã thay thế, tả tả hữu hữu đều cao hứng lên, mở to mắt to nơi nơi xem, ngẫu nhiên đậu một chút còn có thể cười ra tới. Nhìn đến hải tử tươi cười, cái gì phiền não đều không cánh mà bay, Tống Nguyệt Minh trước bế lên tới Hưu Hưu Huy, song bào thai đều giống nhau, nàng làm không được một lần mang hai cái, chỉ có thể lập cái quy củ, ai trước khóc ai là mặt sau ăn mẹ cái kia, hiện tại không ăn đến tả tả nằm ở trên giường không ai hống. Tống Nguyệt Minh uy một cái lại đầu hắn, miễn cho hắn đã đói bụng khóc lên. Vệ Vân Khai đưa xong bàn ghế chén buồn trở về giữ nhà im ắng, còn tưởng rằng Tống Nguyệt Minh cùng song bào thai đi lão viện. Nguyệt Minh! Ta tại đây, ngươi mau tới đây, ta cảm thấy tả tả muốn khóc ra tới. Vệ Vân Khai vội vàng vào nhà, đẩy ra phòng ngủ môn liền nhìn đến Tống Nguyệt Minh ôm một cái đùa với một cái, thập phần gian nan. Ba bước cũng làm hai bước đi đến trước giường rất quen thuộc đem tả tả bế lên tới hống, bẹp miệng tả tả phảng phất cảm giác được có người yêu thương, đôi mắt một bế hoa hoa khóc lên, trực tiếp đem hai người khóc đến tan nát cõi lòng. Tống Nguyệt Minh đem Lưu Luyến Hữu Hữu bông ra, lại đút cho tả tả, hắn lập tức liền không khóc, hai nhãi con lượng cơm ăn tăng trưởng. Tống Nguyệt Minh khẳng định nói ta cảm thấy nên cho hắn hai ăn sữa bột, ta sợ ta quá một đoạn ủy không no bọn họ. Hành, không nóng nảy. Chúng ta khẳng định có thể đem hải tử dưỡng hảo. Chụp qua nãi cách, Hữu Hữu ngậm cười an tĩnh ngủ, Vệ Vân Khai ôm hắn xem nhìn không chớp mắt, lại thăm dò nhìn xem ăn dụng tâm tả tả, cảm khái thở dài một hơi. Lớn lên quá nhanh. Tống Nguyệt Minh hồ nghi xem hắn ta cảm thấy ngươi đối bọn họ hai cái quá dễ dàng mềm lòng, chờ hai người bọn họ lớn lên có thể hay không sợ ngươi. Vệ Vân Khai không thừa nhận, kiên quyết nói chờ bọn họ hai cái lớn lên ta sẽ hảo hảo quảng giáo. Bất quá nếu là hài tử thực ngoan lời nói, vậy bất lo. Ta cảm thấy cái này khả năng tính rất thấp. Hai người thiết tưởng một chút, đều bị này ý niệm đậu cười. Hài tử vừa mới trăng tròn, bọn họ liền nghĩ đến rất nhiều năm sau, không khỏi quá vội vàng điểm. Chờ hai nhãi con đều phóng tới trên giường ngủ, Tống Nguyệt Minh tùng một hơi, lau lau trên đầu một tầng hãn rửa vào Vệ Vân Khai trên vai an vạ không đi. Hơn nữa dùng bình tĩnh không gợn sóng ngự khí đem Vương Bảo Trân cùng Ngụy Xuân Cần yêu cầu nói ra. Vệ Vân Khai vẻ mặt mạc danh này không phải một cái bệnh phương thuốc, như thế nào ăn. Ta cũng nói như vậy, ta còn nói làm ngươi mang đại tỷ đi thành phố nhìn xem đâu, nhưng là nàng hai không muốn, ta sợ không cho các nàng không cao hứng, liền nói đến lúc đó làm ngươi lấy về tới. Tống Nguyệt Minh thật dài thở dài một hơi đều suy nghĩ cái gì à, sinh hài tử có cái gì nhưng nghiên cứu. Nhân gia nói sinh nam sinh nữ đều xem nam nhân, đại tỷ muốn đem chính mình hướng bùn đất trà đạp, ta nếu là khuyên một câu cùng không nghĩ đem phương thuốc cho nàng tựa, lại nói ta cùng nàng không thân, cũng không biết nên như thế nào lộng mới hảo, sớm biết rằng ta liền nói thẳng phương thuốc đánh mất. Liền tính nói phương thuốc ném, phỏng chừng này hai mẹ con cũng không tin, khẳng định muốn ma bọn họ đi thành phố lại lộng một phần tới, nhưng tưởng tượng đến nhân gia ở sau lưng cân nhắc như thế nào sinh ra tới song bào thai. Tống Nguyệt Minh liền cảm thấy cách hứng. Vệ Vân Khai xoa xoa nàng đầu đại tỷ người kia quá cố chấp, một cây gân, ta đem phương thuốc cho nàng, muốn như thế nào làm liền xem nàng chính mình đi. Tống Nguyệt Minh vừa lòng, này đó chuyện phiền toái nàng mới không nghĩ sờ chạm, cười tủm tỉm tiến lên một bước ôm lấy hắn, ghé vào hắn trước người loạn cọ, còn ngáp một cái rõ ràng ta hôm nay cái gì cũng chưa làm, liền ở trên giường ngồi, nhưng ta vì cái gì vẫn là như vậy buồn ngủ. Buồn ngủ liền ngủ đi, chờ lát nữa này hai tỉnh ngươi liền không thể ngủ, buổi tối muốn ăn cái gì? Ăn chút mì sợi đi, mì thịt thái sợi. Hành, nơi này liền có nồi, còn có hỏa, hiện tại là có thể làm ra tới. Tống Nguyệt Minh vừa nghe ăn liền không đói bụng, đi theo hắn đi ra ngoài, đình viện đã quét tước sạch sẽ, làm tiệc rượu dư lại đồ ăn đều đặt ở phòng bếp, nhiều dự bị hai bản, cái gì đều có bao nhiêu. Này đồ ăn cấp lao viện đưa một phần. Ta ngày mai lấy đi một phần, ngươi thu thập một chút cấp ba mẹ đưa đi đi, vừa lúc lấy điểm mì sợi lại đây. Hảo! Tống Nguyệt Minh lười nhác vươn vai, làm yến hội nấu ăn khi bếp thiêu là than đá khối, không cần vẫn luôn thêm xài, lúc này than đá khối còn ở thiêu, nàng làm Vệ Vân Khai đem nồi phóng đi lên, làm cái rau cần xào thịt, nương cái này công phu. Vệ Vân Khai đem dư lại gà nương cá khối đều lấy một phần đoan đến lão viện, nói yếu điểm mì sợi. Vương Bảo Chân nhưng thật ra cho, còn chờ mong nhìn về phía Vệ Vân Khai, ngay cả Ngụy Xuân Cần nghe được động tĩnh cũng đi ra nhà chính. Vệ Vân Khai liếc mắt trầm giọng nói Nguyệt Minh đã cùng ta đã nói rồi, ta ngày mai trở về tìm xem, bất thời giờ cấp đưa lại đây. Hảo hảo hảo. Vương Bảo Chân liên tục gật đầu. Ngụy Xuân Cần cũng cười rộ lên lộ ra cảm kích tươi cười phiền toái ngươi tam đệ. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ, vẫn là đem đấy lòng nói ra tới kia phương thuốc công hiệu nguyệt nói rõ quá, đại tỷ ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Lời này khó nghe, Ngụy Xuân Cần tức khắc liền đem mặt kéo xuống tới, cầu xin nhìn về phía Vương Bảo Trân lập tức liền phải khóc. Nói gì đâu? Ngụy Căn Sinh bưng chén từ Ngụy Lao Thái trong phòng ra tới, hắn đưa bọn họ lời nói nghe xong một nửa, hỏi qua lúc sau, Vệ Vân Khai đơn giản đem sự tình lặp lại một lần, Ngụy Căn Sinh cũng bất đắc dĩ, hắn này hai cái khuê nữ mệnh đều không thuận. Khai tử, ngươi có rảnh đem phương thuốc cho ngươi đại tỷ, làm nàng thử xem đi, cầu cái an tâm. Tuy là Ngụy Căn Sinh cũng không có tự tin nói, không sinh làm khuê nữ về nhà mẹ đẻ trụ, dù sao này phương thuốc cũng không có gì hại. Vệ Vân Khai ừ một tiếng, xem như đáp ứng, cầm mì sợi chuẩn bị phải đi lại bị gọi lại. Thỉnh trăng tròn lúc sau các ngươi tính toán như thế nào lộng? Là làm Nguyệt Minh mang theo hải tử trở về trụ vẫn là như thế nào? Mang hải tử trở về. Ngụy Căn Sinh gật gật đầu đúng vậy, Nguyệt Minh một người mang hai hải tử quá khó, ngươi lại muốn đi làm, bằng không mang theo hải tử trở về trụ, mẹ ngươi hỗ trợ cấp nhìn, chờ hải tử thai sữa Nguyệt Minh cũng có thể đi chiếu tương quán. Vệ Vân Khai hơi hơi nhíu mày không cần à, hai chúng ta có thể xem trọng hải tử, mẹ nàng này một thời gian quái vội, lại nói chiếu tương quán bên kia không thể đoạt người, bằng không sinh ý đã bị người đỉnh. Không nói đến hai người bọn họ đã làm tốt tính toán thỉnh người tới chiếu cô hải tử, liền tính là không tính toán hảo, hắn cũng luyến tiếc đem hải tử phóng tới ở nông thôn, công tác vội lên nói không chừng vài thiên đều cũng chưa về thấy một mặt. Vương Bảo Trân buột miệng thốt ra vậy ngươi hai có thể cố lại đây không? Hải tử như vậy tiểu, Nguyệt Minh có thể hay không xem hải tử? Chúng ta cùng Xuân Linh thương lượng quá, làm nàng giúp một thời gian vội, Xuân Linh không cùng các ngươi nói. Xuân Linh đâu? Không ở nhà. Vệ Vân Khai không nốc, không ở thời điểm này nói tương lai muốn thỉnh người trả tiền lương hỗ trợ, bằng không chính là tình nguyện làm người ngoài chiếu cố hài tử, cũng không cho mãi mãi chiếu cố, vô cớ đem quan hệ làm cho xấu hổ. Ngụy Căn Sinh xoa huyệt thái dương bất đắc dĩ lại đau đầu, như cũng là Vương Bảo Trân trả lời Ninh Ninh bị cảm. Xuân Linh mang nàng đi vệ sinh sở trích đi, ngươi làm Xuân Linh đi, nàng có thể cho các ngươi xem bao lâu. Nàng còn phải ở nhà tương môi kết hôn, nếu là chậm trễ nữa đi xuống thượng chỗ nào tìm nhân ra đi. Kia không có việc gì, đôi ta mang hài tử cũng chung, chờ hài tử lớn thì tốt rồi, các ngươi bận quá, chờ đến tiết mang chủng đều đến xuống đất làm việc, cố bất quá tới. Vệ Vân Khai trong lòng biết, hắn nếu là dám đáp ứng xuống dưới, Tống Nguyệt Minh là có thể nương thỉnh trăng tròn cơ hội ở Tống gia vẫn luôn trụ đi xuống. Lại nói, Vệ Vân Khai mơ hồ có thể cảm giác được, Vương Bảo Trân tựa hồ cũng không có cỡ nào thích song bảo thai, cháu trai lúc sinh ra chờ, Vương Bảo Trân đều là ôm không buông tay, đến phiên nhà mình hài tử, ở cứ Vương Bảo Trân nói không đi liền không đi, bọn họ trở về, cũng chưa thấy qua Vương Bảo Trân ôm quá song bảo thai bất luận cái gì một cái, hắn cảm thấy như vậy tương đối có vẻ rất hẹp hòi, nhưng hai loại sai biệt chồng chất ở mí mắt phía dưới, muốn làm bộ nhìn không thấy đều làm không. Được. Cứu này nguyên nhân. Vệ Vân Khai trong lòng biết rõ ràng, nhưng hà tất đem sự tình nói quá rõ ràng, không lưu một chút thể diện đâu. Ngụy Căn Sinh thấy Vệ Vân Khai kiên trì cũng không có cái gì ngoài ý muốn, nhân ra là hài tử thân sinh cha mẹ, lại khổ lại mệt cũng sẽ đem hài tử chiếu cố hảo, lại nói, Vệ Vân Khai cũng là thông cảm bọn họ vất vả. Vương Bảo Trân còn muốn nói gì nữa, đồng nhiên thấy Tống Nguyệt Minh đứng ở hai viện chi gian kia đạo môn trô đó Vân Khai. Lấy cái mì sợi thời gian lâu như vậy, làm gì đâu. Vệ Vân Khai tìm được thoát thân cơ hội tốt, đối nhị lão cười cười ba, trước như vậy định đi, nếu là chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc khẳng định sẽ mở miệng. Hành! Hắn cầm mì sợi trở về tân viện, Tống Nguyệt Minh đem mặt hạ đi vào, kỳ quái hỏi các ngươi vừa rồi đang nói cái gì đâu. Vệ Vân Khai đem sự tình đơn giản nói một lần, lại nhỏ giọng bảo đảm ngươi yên tâm, ta không có đáp ứng. Hừ! Ngươi dám đáp ứng, ngươi nếu là dám đáp ứng, ta liền ở tại ta mẹ trong nhà không trở lại. Vệ Vân Khai cười làm lành ta này không phải không có đáp ứng sao. Tống Nguyệt Minh đối hắn trợn trắng mắt, phát tán tư duy nói ta nếu là trụ đến nông thôn đến, ngươi có phải hay không muốn tìm cá nhân cùng ngươi ở tại trong thành phòng ở A, như vậy bên ngoài một cái ra, ở nông thôn một cái ra, ngươi nhưng tiêu giao tự tại đâu. Trời đất chứng giám, ta khi nào nghĩ như vậy quá. Hừ. Ta nếu là về nhà trụ, vậy ngươi chính là thiên thời địa lợi nhân hòa lạc. Vệ Vân Khai vẻ mặt oan uổng ta từ cùng ngươi định ngôi, ta nếu là sinh quá nhị tâm, thiên lôi đánh xuống hành sao? Tống Nguyệt Minh như cũ không có sắc mặt tốt, kia trường hợp cùng thật tựa, nhìn Vệ Vân Khai gương mặt kia cũng không an tâm lên, nàng biết Vương Bảo Chân khẳng định không đầu óc cũng không này tính toán, nhưng làm nàng về quê tới trụ, tuyệt đối là khống chế dục ở quay phá, là nghĩ nhiều bóp tân tình, làm cho bọn họ hai vợ chồng tối đầu. Thấy nàng thần sắc biến ảo không chừng, Vệ Vân Khai cũng đi theo tim đập ra tốc, hận không thể chỉ thiên thể muốn chứng minh chính mình trong sạch Nguyệt Minh, ta thật oan uổng đã chết. Tống Nguyệt Minh hung hăng hừ một tiếng mì sợi hảo, vẫn là ăn cơm trước đi. Sau khi ăn xong, Vệ Vân Khai thấy nàng thần sắc không vui, như cũ thấp thỏm bất an, chờ đóng cửa lại đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, có chút thở hồng hộc ở trên má nàng gặm một ngụm tiểu không lương tâm. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở nàng cùng hài tử trên người, nào còn có khác ý tưởng. Tống Nguyệt Minh vô về hắn mặt mày, mang theo hai phần đắc ý, ba phần cảnh cáo, lời thề son sắt nói ngày nào đó ngươi nếu là dám có nhị tâm, ta đâu liền mang theo hài tử, phòng ở, tiền giấy chạy lấy người, không bao giờ muốn ngươi. Vệ Vân Khai đôi mắt đều đỏ, cô nàng hung hăng nói sẽ không có kia một ngày. Kia tốt nhất. Tống Nguyệt Minh lại cười tủm tỉm đưa lên một quả hôn. Vệ Vân Khai về điểm này đau lòng chợt không cánh mà bay, lại tàn nhẫn lại luyến tiếc hôn lên đi. May mắn, Tống Nguyệt Minh có thời gian hộ thể. Đại buổi sáng, Tống Nguyệt Minh liền mở mắt ra, sinh quá hài tử trong phòng đèn liền không quan quá, lại vừa thấy, bên ngoài sắc trời hơi lượng, liền ngồi dậy chuẩn bị rời giường thu thập đồ vật. Nàng vừa động, ngủ ở kia đầu Vệ Vân Khai liền tỉnh. Sớm như vậy, Tống Nguyệt Minh đương nhiên ta có bao nhiêu lâu không về nhà mẹ đẻ. Ngươi còn không thịnh hành ta kích động một chút. Nói tốt, ba ngày liền đã trở lại. Tối hôm qua thượng nói không tính, ta ít nhất muốn trụ 10 ngày nửa tháng. Tống Nguyệt Minh môi còn có điểm đau, nghĩ đến nào đó uy hiếp, không khỏi hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Vệ Vân Khai thở dài một tiếng, về phía sau dựa vào đầu giường ta liền biết ngươi sẽ đổi ý. Hừ, về nhà mẹ đẻ lạc. Vệ Vân Khai ngồi ở trên giường xem nàng vui sướng thu thập đồ vật. Quay đầu nhìn xem ngủ chính hương hữu hữu, bọn họ mỗi ngày thay phiên trao đổi mang tả tả hữu hữu, nghĩ đến có 10 ngày nửa tháng không thể thường xuyên thấy nhi tử mặt béo, rất là phiền muộn ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Hữu hữu tiếp thu đã đến tự thân cha quấy rầy, ưu hoán mở một cái phùng, để lại cho hắn một cái nửa khai xem thường, lại ngủ qua đi. Nguyệt Minh, hữu hữu có thể trợn tròn mắt ngủ. Tống Nguyệt Minh cười đắc ý ngươi mới phát hiện. Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi, hắn nhưng thật ra tưởng sớm một chút phát hiện tới, nghề hà cơ hội không nhiều lắm a. Mới vừa thu thập thứ tốt, hai nhãi con tới rồi tỉnh ngủ thời gian, lại một trận có hương vị làm ầm ĩ, chờ thu thập hảo. Vệ Vân Khai ngoan ngoãn đi áp giếng nước biên cấp hải tử tẩy tã. Đi lão viện ăn cơm sáng thời điểm, hai người đều thần sắc như thường, Ngụy Xuân cần ở nhà mẹ để trụ hạ không đi, đại buổi sáng liền đôi mắt sưng đỏ. Tống Nguyệt Minh nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, không đến 9 giờ, Tống gia liền tới người, Tống Vệ Quốc mang theo Tống Kiến binh cùng nhau tới, một cái cơi xe ba bánh, một cái cơi xe đạp. Thông gia ăn cơm không, tới sớm như vậy. Ngụy Căn Sinh cười ha hả tiếp đón. Tống Vệ Quốc sang sảng cười ăn qua, này không phải Nguyệt Minh nàng mãi mãi muốn gặp hải tử, làm ta sớm một chút tới đón. Kia gọi bọn hắn dọn dẹp một chút là có thể đi. Tống Nguyệt Minh cấp Vệ Vân Khai để cái ánh mắt thu thập hảo. Đem đồ vật lấy thượng là có thể đi. Tống Vệ Quốc cười ha hả tiến vào hỗ trợ lấy đồ vật, nhưng thấy song bảo thai đều tỉnh xem hắn, lập tức đem ly đến gần cái kia bế lên tới đại cháu ngoại, ngươi sao tỉnh, biết ông ngoại tới đón ngươi về nhà lạp. Hưu hưu phun bong bóng vẻ mặt ngây thơ thiên chân, Tống Vệ Quốc nhìn lại rất thuẫn mắt, quay đầu cùng Ngụy Căn Sinh khoe ra ngươi xem đứa nhỏ này, trường đẹp, đôi mắt này đặc biệt giống Nguyệt Minh, linh động thực. Lập tức đem hai người đều khen. Tống Nguyệt Minh Mỹ tư tư đem tả tả bế lên tới, mẹ con hai mặt dán ở bên nhau cái này đâu, đôi ta đôi mắt giống không giống. Kia song bảo thai có thể không giống. Đều đẹp, đều đẹp. Đồ vật thu thập hảo, đem hải tử bế lên đi dàn xếp hảo. Tống Nguyệt Minh ngồi ở hai nhãi con trung gian, Tống Vệ Quốc tự mình đạp xe mang theo khuê nữ về nhà. Vệ Vân Khai ho nhẹ một tiếng ba, Nguyệt Minh liền cùng hai hải tử liền phiền toái ngươi cùng mẹ chiếu cố. Yên tâm đi, muốn nhìn hài tử trực tiếp thượng nhà yêm là được. Tống Vệ Quốc còn tưởng lưu khuê nữ ở nhà nhiều trụ một thời gian. Vệ Vân Khai tươi cười thiếu chút nữa sụp đổ, đặc biệt Tống Nguyệt Minh ngồi ở trong xe chiều hắn làm mặt quỷ, lại lùi về đi dùng chăn che lại nửa khuôn mặt. Vệ Vân Khai sâu kín thở dài, ngày nào đó đi Thái Sơn đại nhân ra thích hợp đâu. Chương 58. Tống Nguyệt Minh mang theo hải tử đi rồi, Vệ Vân Khai liền ở nhà tiếp theo thu thập, nhưng như thế nào đều cảm thấy trong phòng trống rỗng, hắn buổi chiều còn phải về huyện thành đi làm, chính hắn quần áo đều phải thu hồi tới, lại đem trong phòng đồ vật thu thập hảo, khóa kỹ môn. Lão viện, Ngụy Xuân Cần còn mang theo hai đứa nhỏ chơi, nhìn thấy Vệ Vân Khai lại đây, ánh mắt tha thiết mong mỏi. Bên kia trong viện đồ vật ta thu thập hảo, chờ lát nữa liền trở về đem phương thuốc lấy lại đây. Ngụy Xuân Cần xấu hổ cười cười kia tam đệ không ăn buổi trưa cơm lại trở về. Vệ Vân Khai xem qua thời gian, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt không cần, buổi chiều còn phải đi làm, ta đi nhanh về nhanh đi. Vương Bảo Chân đứng ở một bên muốn nói lại thôi, nàng đoán, Tống Nguyệt Minh tối hôm qua nhất định cùng Vệ Vân Khai cáo trạng nói gì đó, mới làm Vệ Vân Khai như vậy khách sáo, rốt cuộc là có chính mình ra, thừa dịp Ngụy Căn Sinh không ở, nàng lại đem ngày hôm qua kia bộ nói một lần. Nguyệt Minh nàng phải cho nhà mẹ đẻ trụ đến gì thời điểm? Nếu là hồi huyện thành, hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, liền cùng trong nhà nói một tiếng. Tống Nguyệt Minh nếu là không chịu trở về, vậy một người mang hài tử đi, lại không phải trong nhà không hỗ trợ, tự tìm. Vệ Vân Khai gật gật đầu, mang lên đồ vật cưới lên xe đạp trở về thành, Vượng Tài bị lưu tại trong nhà, thả 3-4 bữa cơm cùng thủy, đẩy cửa ra nhìn thấy hắn tiến vào vẫn là không được vẫy đuôi. Chậu cơm đồ vật đã sạch sẽ, hắn cuống quýt đỉnh hảo tự xe cẩu, đem riêng mang về tới nửa chỉ gà nướng xé mở đút cho Vượng Tài, lại cho nó bưng lên thủy. Lý Đại Phu cho bọn hắn khai căn tử liền đặt ở phòng ngủ trong ngăn kéo, Vệ Vân Khai tùy tiện tìm một chút là có thể nhảy ra tới, uống lên nước miếng, lại cưỡi lên xe đạp trở về đem phương thuốc giao cho Ngụy Xuân Cần. Hắn chỉ mang theo phương thuốc trở về, Ngụy Xuân Cần có chút thất vọng, tiếp nhận phương thuốc xem một cái. Nàng chỉ nhận thức một bộ phận đơn giản tự, cụ thể sự còn muốn hỏi Vệ Vân Khai. Này đó dược, đi chỗ nào mới có thể phối ra tới? Phía trước là ở thành phố xứng tề, huyện thành có thể hay không có thể xứng tề ta cũng không biết. Vương Bảo Chân giật giật miệng, đem tưởng nói chuyện lại cấp nuốt đi trở về, tổng không thể đem phương thuốc cho còn làm người cấp bốc thuốc. Ngụy Căn Sinh liếc hai người liếc mắt một cái, đánh nhịp quyết định ta nhớ rõ Càn huyện có trong đó dược dược phòng. Ta bất thời giờ mang người đi xem. Hành. Vệ Vân Khai lúc này mới đọc hiểu hai người chưa hết chi ngữ, nếu là muốn cho hắn bốc thuốc đại có thể nói thẳng ra tới, hà tất che che giấu giấu. Hắn trong lòng cười nhạo, trên mặt một chút không hiện, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút liền bóp thời gian lại trở về thành. Trong nhà không người nấu cơm, Vệ Vân Khai mua 4 cái bánh bao, gặm đi đơn vị đi làm. Đồng sự Tiểu Giang thấy hắn cười ha ha, ngươi này mới vừa có 2 nhi tử liền biết tiết kiệm sinh hoạt. Vệ Vân Khai cười cười xác thật đến tiết kiệm. Đúng rồi, ngày hôm qua có ngươi bao vây đưa lại đây, phóng tới ngươi bàn làm việc thượng, ngươi xem hạ là thứ gì, ngươi ở kinh thị có thân thích à? Đúng vậy, đều là lấy trước thân thích. Kinh thị tới bao vây rất lớn, bao vây thực cẩn thận, là tưởng ra gửi tới, song bào thai sinh hạ sau không lâu hắn liền cấp tưởng đại phi viết tin. Làm ơn bọn họ đến trưởng bối mộ trước nói một tiếng, này phân vui sướng hắn không thể kịp thời truyền đạt, chỉ có thể làm người thay truyền đạt. Tường Đại Phi cùng Lan Thẩm gửi tới đồ vật thực đầy đủ hết, hai tử quần áo đều là giống nhau như lúc hai bộ, giày đầu hổ còn có áo lông, còn có 2 vại sữa bột, tùy tin mà đến còn có 1 trường gửi tiền đơn, là cho hải tử gặp mặt tiền, mọi mặt chu đáo. Vệ Vân Khai đem đồ vật thu thập hảo, thật dài thư một hơi. Này phân chúc mừng làm hắn nhẹ nhàng thích ý. Có lẽ, có thể tìm một ngày đi Thái Sơn đại nhân ra nhìn xem xong bào thai, này quần áo đến làm hài tử thử xem vừa người không hợp thân, lại nói hài tử cũng nên ăn chút sữa bột. Xong bào thai đi vào Tống gia đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, Tống Vệ Quốc đem Tống Nguyệt Minh cùng hài tử mang về nhà, đậu thật lâu mới chuẩn bị xuống đất làm việc, Tống Lao Thái cũng thích hẳn, cảm thấy xong bào thai cắt lợi. Nếu không phải hài tử quá tiểu đều tưởng đem bọn họ mang đi ra ngoài khoe ra một phen, tới rồi ra cửa nói chuyện phiếm thời gian vẻ mặt khoe khoang đi theo láo tỉ muội khoe ra xong bào thai. Cứu cứu đều thích đậu cháu ngoại trai, Tống Kiến Quân nóng lòng muốn thử muốn ôm một chút đều bị Hoàng Chi Tử đánh đã trở lại. Chờ hài tử mãn trăm thiên ngươi lại ôm đi. Tống Kiến Quân cười hì hì ứng, chọc chọc xong bào thai gương mặt, vẫn là hứng thú bừng bừng, chơi tâm pha đại. Hoàng Chi Tử lắc đầu thở dài, ngươi như vậy thích hài tử nhưng thật ra chạy nhanh định ngôi kết hôn, chính mình sinh một cái bái. Nàng nói như vậy chính là tìm kiếm đồng minh đảng, Tống Nguyệt Minh cảm thấy chính mình còn không có hóa thân thúc dục hôn đảng tiềm chất, đối chuyện này ngậm miệng không nói, sửa miệng hỏi mẹ, trong nhà có phải hay không tiền không đủ, ta trước đưa cho ngươi. Tống gia năm trước mùa hè mới che lại hai nơi nhà mới cấp Tống Kiến Cương cùng Tống Kiến Binh kết hôn dùng, Tống Kiến Cương lại định rồi môi, ngày hôm qua lại lấy ra tới như vậy nhiều hạ lễ cho bọn hắn, sợ là lưu trữ tiền liền không nhiều lắm. Hoàng Chi Tử chỉ Tống Kiến Quân không cần, ngươi ca trước kia gửi trở về tiền trợ cấp đều dùng xong rồi, bất quá để lại cho hắn cưới vợ tiền vẫn là có, tổng không thể làm ngươi ca đánh quan côn. Tống Kiến Quân xuất ngũ trở về kia số tiền, Hoàng Chi Tử vẫn luôn không muốn, làm chính hắn thu, thả vẫn luôn thanh minh này số tiền trong nhà sẽ không lại muốn, rốt cuộc đã lấy quá tiểu nhi tử như vậy nhiều tiền trợ cấp, lại muốn liền có vẻ bọn họ này đường cha mẹ quá mỏng khí. Cũng không biết gia hỏa này muốn tìm cái dạng gì thiên tiên, vừa không bằng lòng gặp người cũng không muốn định ngôi, không biết trong đầu tưởng gì. Lấy Tông Kiến Quân tuổi tới nói, ở trong thôn tính không nhỏ, lại không chưng ngôi, kia cũng thật không nhất định có thể tìm được tuổi thích hợp người. Tống Nguyệt Minh nhún nhún vai, đối Tống Kiến Quân khẩn cầu ánh mắt làm như không thấy, nàng tổng không thể làm cho Hoàng Chi Tử mặt duy trì tam ca. Nói, nếu là đem tam ca xuất ngũ tiền trợ cấp chuyện này nói ra đi, sẽ có rất nhiều cô nương nguyện ý đi. Ngay cả bà mối cũng sẽ nguyện ý cho hắn giới thiệu càng nhiều cô nương, bà mối cùng bà mối chi gian tin tức nhất linh thông, xa một ít địa phương cô nương cũng sẽ bị giới thiệu lại đây. Ta cũng là như vậy tưởng, chính là ngươi tam ca không muốn, nói như vậy đi ra ngoài nguyện ý cùng hắn tương môi đều là tham tiền. Tống Nguyệt Minh tưởng tượng cũng là, tức khắc toát ra tới cùng Hoàng Chi Tử giống nhau ý tưởng, mọi người đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, Tống Kiến Quân tâm tư cũng đủ khó đoán, không biết hắn nghĩ như thế nào. Tống Kiến Quân hắc hắc cười không ngừng, nhấc tay bảo đảm mẹ, chờ duyên phận tới rồi ta nhất định nhi cho ngươi lánh trở về cái xinh đẹp tức phụ. Hoàng Chi Tử chừng hắn liếc mắt một cái, kia lại không phải cho ta lánh trở về. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, tương lai ta tức phụ nhi khẳng định hiếu thuận ngươi. Tống Kiến Quân sợ bị đánh, ôm đầu cùng Tống Vệ Quốc cùng nhau xuống đất làm việc đi. Làm việc sức lao động vừa đi, trong nhà liền dư lại Hoàng Chi Tử cùng Tống Nguyệt Minh mang theo bốn cái hài tử, nhị bảo đã sẽ đi đường, hắn cùng đại bảo một người giống cha một người giống mẹ, bài bài đứng ở mép giường muốn xem tiểu đệ đệ. Hoàng Chi Tử nhìn này bốn cái nam hải thẳng thở dài. Này nếu là chờ về sau định ngôi kết hôn còn không được đem người cấp ăn a. Tống Nguyệt Minh buồn cười không thôi, này không còn sớm đâu sao. Hoàng Chi Tử tưởng tượng cũng là, kia đến lúc đó đều là các ngươi phát sầu chuyện này, ta cùng ngươi ba còn không biết ở đâu đâu. Mẹ, ngươi nói lời này làm gì? Chính là như vậy vừa nói, đúng rồi, ngươi mang về tới như vậy nhiều đồ ăn ngươi bà liền chưa nói gì. Tống Nguyệt Minh không rõ nguyên do, lập tức nói chính mình ra mua đồ ăn ta nguyện ý mang cho ai liền mang cho ai, đều lưu tại bên kia ăn cũng ăn không hết. Hoàng Chi Tử hừ một tiếng, bọn họ nhiều ít đồ ăn sẽ ngại nhiều. Mỗi người đều cùng sói đói giống nhau. Được rồi, nói bọn họ làm gì, mắt không thấy tâm không phiền, mẹ, ta đói bụng, ta muốn ăn điểm cơm. Bởi vì vội vã về nhà mẹ đẻ, buổi sáng Tống Nguyệt Minh đều không có hảo hảo ăn cơm. Hoàng Chi Tử vừa nghe liền đứng dậy cho nàng nấu cơm, song bào thai đã ngủ say, nàng liền mang theo hai cháu trai đến trong viện chơi, không lớn trong chốc lát Hoàng Chi Tử liền cho nàng làm tốt một chén mì, lại thịnh ra tới một chén nhỏ đút cho đại bảo cùng nhị bảo miễn cho bọn họ phạm thèm quấy rầy Tống Nguyệt Minh ăn cơm. Mì sợi ăn đến một nửa thời điểm ẩn ẩn nghe được ngoài cửa đi ngang qua người ở nghị luận. Này Vương Quế Chi cũng thật đủ tàn nhẫn, thật đủ dọa người. Đúng vậy, nếu không có người ở, kia Dương Mẫn Hải Tử phải không có. Ai, lại nói tiếp trước kia Nguyệt Minh không ra cửa khi còn nhỏ chờ, không phải cùng Vương Quế Chi quan hệ tốt nhất. Hư, ngươi gọi người ta nghe thấy làm gì? Tống Nguyệt Minh tâm nói ta đã nghe thấy được, Hoàng Chi Tử sắc mặt biến đổi, đứng dậy ra cửa gọi lại mấy người kia hỏi sao lại thế này, ngoài cửa tán gẫu đi ngang qua phụ nữ cũng không nghĩ tới người thật ở nhà, lắp bắp nói Sơn Chi Tẩu Tử, ngươi còn không biết. Vừa rồi có một chuyện lớn, Dương Mẫn bị Vương Quế Chi đẩy một phen, hài tử thiếu chút nữa không giữ được. Hoàng Chi Tử vừa nghe, vội vàng hỏi Vương Quế Chi. Kia bởi vì gì? Tấm tắc, này liền quá độ. Nói là Vương Quế Chi trong lòng người là Dương Mẫn kia khẩu tử bái, bằng không nàng cũng sẽ không đẩy nhân ra. Chính là ghen ghét nhân ra lại mang thai bái. Đúng đúng đúng, nhân ra còn muốn tùy quân đi, về sau nói không chừng liền không trở lại đâu. Tống Nguyệt Minh đem này đó đối thoại nghe được rõ ràng, còn không có tới kịp nghĩ lại, liền nghe được song bảo thai ở khóc, Hoàng Chi Tử nghe bắt quái chính nghe được hưng phấn chỗ, nàng một người đem hải tử tạ thay thế, bấy lên tới tả tả huy, bị rơi xuống hưu hưu cũng không khóc, chính là chuyển mắt to nơi nơi xem. Tống Nguyệt Minh đem một ngón tay đầu nhét vào hưu tay phải trong lòng làm hắn nắm chơi, chậm rãi cân nhắc mới vừa nghe được sự, xem ra nàng không chú ý thời điểm nên phát sinh sự tình như cũ ở phát sinh. Nguyên văn, Dương Mẫn đi tùy quân thời điểm phát hiện Vương Quế Chi yêu thầm Tống Bách Hằng, liền cùng Vương Quế Chi nháo bẻ. Bất quá, Vương Quế Chi lần này không có đem Dương Mẫn đắc tội chết, nhưng bị trượng phu Tống Thụ Lễ ghét bỏ, nhật tử không hảo quá thôi, vẫn luôn xung phong ở phía trước ác độc nữ xứng là Tống Nguyệt Minh. Vương Quế Chi rất ít đem nàng ác độc biểu hiện ra ngoài, ngay cả Tống Kiến Cương cũng là. Nguyên văn, Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ gả cho Dương Hồng Vệ, dẫn dắt nhất bang vai ác nhân vật che giả măng mọc cùng nam nữ chủ đối nghịch, sau đó bị hung hăng vả mặt. Thêm chi, Dương Mẫn cùng Dương Hồng Vệ là cùng cha khác mẹ tỷ đệ, Dương Mẫn nhất thời lấy đệ muội Tống Nguyệt Minh không có biện pháp, mới làm vai ác đội nhảy nhót hồi lâu. Hiện giờ, Tống Kiến Cương cùng Dương Hồng Vệ chặt đứt lui tới chuẩn bị kết hôn, Dương Hồng Vệ cũng có đính hôn đối tượng, chỉ có Vương Quế Chi cùng Dương Mẫn ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, không có ác độc nữ xứng, Vương Quế Chi tâm tư liền không hảo ẩn tàng rồi đi. Nghe xong đại bát quái cảm thấy mỹ mãn trở về Hoàng Chi Tử cũng chứng thực Tống Nguyệt Minh suy đoán. Vương Quế Chi vẫn luôn hoài không thượng hài tử, thấy nhân ra một người tiếp một người hoài thượng đỏ mắt bái, liền tưởng đem người cấp đẩy ngã, phỏng chừng đây là xem Tống Bách Hằng không ở nhà, nếu là người ở nhà bảo đảm sẽ không bỏ qua Tống Thụ Lễ toàn ra. Hoàng Chi Tử phi thường hối hận không có nghe được động tĩnh, tự mình đi nhìn xem trận này đại náo nhiệt. Tống Nguyệt Minh vuốt tả tả chân mềm khuôn mặt nhỏ, lắc đầu nói kia đều là người ta sự, không liên quan gì tới ta. Bất quá Tống Nguyệt Minh như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Quế Chi sẽ vọt tới nhà mình tới cầu cứu, phi đầu tán phát trên mặt còn có rõ ràng bàn tay ấn cùng vết chảo, không biết là bị ai đánh ra tới. May mắn, nàng tới thời điểm mau ăn cơm trưa, trong nhà xuống đất người đều đã trở lại, không sợ Vương Quế Chi đột nhiên nổi điên thương đến người. Vương Quế Chi vọt tới Tống gia trực tiếp cấp Tống Nguyệt Minh quỳ xuống tới Nguyệt Minh, ngươi cứu cứu ta. Ta thật không phải cố ý yếu hại Dương Mẫn. Ngươi ai a? Tới nhà của ta làm gì? Tống Kiến Quân sợ này điên nữ nhân nháo lên thương đến cháu trai cùng tiểu cháu ngoại trai, vén tay háo lên liền tưởng đem người đuổi ra đi. Kiến Quân ca, ta là Quế Chi a, ngươi làm ta cùng Nguyệt nói rõ câu nói, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta không nghĩ bị đưa đến cục công an, Nguyệt Minh. Trước kia hai ta quan hệ tốt nhất, ta chuyện gì đều giúp ngươi làm, ngươi cứu cứu ta, về sau làm ta làm gì đều được. Theo Vương Quế Chi vọt tới Tống gia tới, phía sau cũng có mấy người theo vào tới, một là Tống Thụ Lễ cùng mẹ nó, nhị là Hùng Hổ Hạ Mai Hương, nàng muốn đem thiếu chút nữa hại chết nàng tôn tử nữ nhân cấp bắt lấy đưa đến cục công an, lại theo tới mặt sau chính là xem náo nhiệt Tống Thụ Lễ huynh tẩu. Hạ Mai Hương nói thẳng đây là nhà ta cùng Vương Quế Chi ân oán. Các ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Tống Thụ Lễ cũng nhéo nắm tay, một bộ tùy thời muốn đem Vương Quế Chi bắt đi bộ dáng. Tống Mẫu liền kém nhảy lên mắng chửi người, trong miệng lẩm bẩm tang môn tinh linh tinh mắng chửi người lời nói, rất là hối hận cấp nhi tử cưới về nhà như vậy tức phụ. Tống Nguyệt Minh lui về phía sau một bước, ly Vương Quế Chi xa một chút, rồi sau đó mới nhíu mày hỏi ngươi cùng ta quỷ cái gì. Ta đã sớm nói qua không cùng ngươi lui tới. Ngươi đừng quỷ gối nơi này ô uế nhà ta mà, các ngươi ai nguyện ý đem người mang đi hiện tại liền có thể mang đi. Vương Quế Chi, ngươi cùng ta trở về, chúng ta đi cục công an nói chuyện này. Đúng vậy, chạy nhanh ly hôn. Vương Quế Chi tràn đầy sợ hãi co rúm lại trên mặt đất, Dương Mẫn sinh đứa con trai lại hoài thượng hài tử, lập tức liền phải đi tùy quân, liền nàng chính mình hoài không thượng hài tử còn phải bị bà nhục mạ, Dương Mẫn cùng Tống Nguyệt Minh một đám sinh hạ hài tử. Liền nàng, cái gì đều không có. Tống Nguyệt Minh ở đâu, Vương Quế Chi tiếp xúc không đến, nhưng làm nàng hận đến ngứa răng Dương Mẫn liền ở trước mắt, nàng suy nghĩ cái chiêu số, cố ý làm Dương Mẫn trượt chân, nếu là đứa nhỏ này không có, nói không chừng Tống Bách Hằng vừa giận liền không cho Dương Mẫn đi tùy quân. Nhưng không nghĩ tới, Dương Mẫn hải tử không chỉ có không rớt, còn muốn đem nàng đưa đến cục công an, muốn trị nàng một cái nháo sự lưu manh tội. nghe người ta nói này tội danh đều là muốn bán chết, nàng không muốn chết. Nhưng tại đây trong thôn cùng nàng quan hệ tốt nhất, nhất có thế lực chính là Tống Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh tiểu dượng vẫn là ở cục công an công tác, nàng muốn tới cầu Tống Nguyệt Minh. Bà buổi sáng còn nói quá, Tống Nguyệt Minh thỉnh trăng tròn đã trở lại, kia một đôi song bảo thai ai thấy đều thích, nàng tìm nhà chồng người ăn cơm cơ hội liền chạy ra. Nguyệt Minh, ta đều là vì ngươi hết giận, ngươi không thể bởi vì ta không có làm thành tiểu đối ta không quan tâm a. Hoặc, đây là có ý tứ gì? Tống Nguyệt Minh trong ngực dâng lên một cổ tức giận, Vương Quế Chi, ngươi đừng nghĩ dính líu thượng ta liền có thể vạn sự đại cát, chính ngươi đã làm sự chính ngươi rõ ràng. Hạ Mai Hương đôi mắt lóe lóe, Tống gia nha đầu này trước kia liền thích nhi tử, cùng con dâu cũng không đối phó, chẳng lẽ thật là nàng cùng Vương Quế Chi cấu kết yếu hại Dương Mẫn cùng hải tử. Nguyệt Minh, ngươi đừng hù dọa người, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi làm Vương Quế Chi nói rõ ràng. Tống Nguyệt Minh lạnh lùng cười, tầm mắt chiều nàng nhìn qua hạ thím ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi cùng Vương Quế Chi ân oán chính ngươi không xử trí, còn chờ Vương Quế Chi hướng ta trên người bắt tội danh, các ngươi không phải muốn báo cấp cục công an. Vậy đi báo, điều tra ra vấn đề lại đến tìm ta, đừng lúc này ở nhà ta hổ ngôn loạn ngữ. Hạ Mai Hương sắp nói ra lời nói lại cấp nghẹn đi trở về, Tống Nguyệt Minh khi nào như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Hoàng Chi Tử cũng phản ứng lại đây, cầm lấy dựng ở ven tường đại cái chổi đuổi người cút đi, cái gì dơ xú đều dám đến nhà ta tới, đem nhà của chúng ta đương địa phương nào. Lại cho ta nháo đi xuống, ta hiện tại cũng đi tìm công an. Tống Vệ Quốc cũng như mày. Trực tiếp cùng Tống Thủ Lễ cha nói đều là quê nhà hương thân, các ngươi tới nhà yêm nháo sự làm gì? Chính mình ra có chuyện gì hồi chính mình ra nói đi. Tống gia người vừa nghe, cũng vội vã đem Vương Quế Chi mang đi, vạn nhất lại cấp Tống Vệ Quốc cấp đắc tội, bọn họ toàn gia còn ở đây không trong thôn hôn đi xuống. Vương Quế Chi, ngươi cùng ta trở về. Tống Thủ Lễ bắt lấy Vương Quế Chi tóc phải đi. Vương Quế Chi trong lòng đại hận, buột miệng thốt ra nói Tống Nguyệt Minh ngươi cũng cùng Dương Mẫn không qua được, là ngươi làm ta đẩy Dương Mẫn. Tống Thủ Lễ có thể không biết Vương Quế Chi cùng Tống Nguyệt Minh quan hệ như thế nào, liền hai chương ảnh chụp đều không muốn cấp, từ năm trước ở chiếu tương quán gặp qua một lần, hắn liền không tai kiến quá nàng cùng Tống Nguyệt Minh nói một lời. Ngươi cùng ta trở về. Tống Nguyệt Minh tiến lên một bước, đối với Vương Quế Chi đôi mắt nói Vương Quế Chi, ngươi này há mồm yêu nhất tin đồn ôn. Nói cái gì đến ngươi nơi này đều sẽ biến, ngươi lại hướng ta trên người bắt nước bẩn, tin hay không ta báo công an, nói không chừng hai người cùng nhau cáo ngươi, ngươi liền không đường sống đâu. Vương Quế Chi đôi mắt co rụt lại, gục xuống đầu không dám nói nữa. Tống Thủ Lễ đem người kéo tới muốn mang đi, một đám người sắc mặt ngượng ngùng phải đi. Tống Vệ Quốc đôi mắt trừng Lưu Viên, nổi giận đùng đùng nói đứng lại, nhà ta không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Về sau thiếu tới nhà của ta giải uy phong. Lời này là nói cho Hạ Mai Hương, nàng bởi vì có điểm lai lịch, ở trong thôn địa vị cao cả, cũng là nàng nghe nói Vương Quế Chi muốn chạy đến Tống gia, không chút nghĩ ngợi liền tới bắt người nguyên nhân. Tống đội trưởng, lúc này là chúng ta không đúng, sẽ không có lần sau. Hạ Mai Hương nói cứng rắn. Một đám người quay lại vội vàng, Tống Vệ Quốc xanh mặt sắc thoáng hòa hoãn, thấy Tống Nguyệt Minh sắc mặt cũng không tốt. Bất đắc dĩ khuyên nhủ Nguyệt Minh, ngươi đừng tức giận, chính là một đống phá sự, ngươi không cần phải xen vào. Trước kia chuyện này, Tống Vệ Quốc hai vợ chồng đều quên không sai biệt lắm, nhìn thấy Hạ Mai Hương, lại nhớ tới lúc trước bất đắc dĩ đau đầu, may mắn khuê nữ hiện tại thông minh nhiều, bằng không này hảo hảo ra cùng hài tử đánh chỗ nào tới. Hoàng Chi Tử cũng ra tiếng an ủi đúng vậy, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ngươi cùng Vân Khai hảo hảo sinh hoạt là được. Còn lại người cũng không dám nói chuyện, nhưng hảo hảo tâm tình bởi vì chuyện này bại hoại không ít. Tống Nguyệt Minh thật không có nhiều sinh khí, chỉ là không muốn bị nguyên văn cốt truyện tới ảnh hưởng chính mình sinh hoạt. Nàng cùng hài tử đều là sống sờ sờ người, càng là dựa theo cốt truyện tới đi, nàng càng là lo lắng hài tử có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, hài tử đều bình bình an an sinh ra tới, tổng hội có bọn họ một cái đường sống, rốt cuộc nàng cũng đã là lớn nhất ngoài ý muốn. Nghĩ thông suốt điểm này, Tống Nguyệt Minh lại khôi phục như thường, đến buổi chiều, trong thôn tới công an đem Tống Thủ Lễ cửa nhà vây quanh, nửa cái thôn người đều đi xem náo nhiệt, Tống gia người một cái không núp ních, nhưng không ngừng có tiền tuyến chiến báo truyền tới. Công an hỏi hảo những người này, Vương Quế Chi là thật muốn giết người. Vương Quế Chi bị công an mang đi. Tống Thụ Lễ nói muốn cùng Vương Quế Chi ly hôn. Hai người bọn họ căn bản không lãnh giấy kết hôn. Tống Thụ Lễ kia toàn ra đi Vương Quế Chi ra muốn lễ hỏi đi. Hoàng Chi Tử nghe xong oán hận nói nên sớm mà đem người mang đi. Kỳ thật nàng cũng chột dạ, nghe nói Vương Quế Chi bởi vì hoài không thượng hài tử bị bà trách cứ mới tưởng đẩy ngã Dương Mẫn. Hôm kia nàng còn cùng người truyền quá lời đồn nói Vương Quế Chi không thể sinh. Vương Quế Chi bà khẳng định bởi vì cái này cố ý khó xử, bất quá này cũng không thể quái nàng. Là Vương Quế Chi tới trước Vệ Vân Khai trước mặt nói Nguyệt Minh nói bậy, bằng không nàng cũng sẽ không phản kích không phải. Hoàng Chi Tử chột dạ ấy nấy chỉ là một cái trước mắt, rồi sau đó liền chờ nghe người ta nói Vương Quế Chi lần này sẽ bị như thế nào xử trí, hướng dính dáng đến nàng khuê nữ, Ta Phi. Nàng khuê nữ không biết có bao nhiêu hảo. Vệ Vân Khai ngày hôm sau tới thời điểm phát hiện Tống gia có một ít kỳ quái, nhưng lại không có để ý. Hắn là cho Tống Nguyệt Minh cùng hài tử quần áo sữa bột còn có radio, miễn cho bọn họ ở Tống gia ăn không ngon lại không có gì tiêu khiển. Không chỉ có như thế, Vệ Vân Khai tới thời điểm còn mang lại đây một con gà cùng một cái lạc bài, đều rất mới mẻ. Hoàng Chi Tử đều tò mò, này con rể nơi nào lai lịch tử lộng tới tốt như vậy thịt. Nhưng nhân gia đều có thể tìm được kia bán đồ ăn, bán cá, khẳng định có đường chiêu số, khuê nữ đi theo hắn không cần khổ là được. Hoàng Chi Tử vui sướng đi nấu cơm, để lại cho hai vợ chồng nói chuyện thời gian. Tống Nguyệt Minh ôm ăn no hữu hữu cùng Vệ Vân Khai trao đổi tả tả, nghe hắn công đạo kinh thị gửi tới đồ vật ta nguyên bản liền tính toán trở về cấp hải tử vì sữa bột trước thói quen, ngươi vừa vặn đem sữa bột đưa tới. Vệ Vân Khai nhướng mày ta thiện giải nhân ý đi. Tự luyến. Cái gì? Tống Nguyệt Minh lại lặp lại một lần, Vệ Vân Khai chỉ cười không nói, đem hữu hữu hướng ngủ. Tay chân nhẹ nhàng đem hắn phóng tới trên giường, thấp giọng nói Nguyệt Minh, ta nếu là mỗi ngày lại đây có phải hay không không được tốt? Là có điểm, ba mẹ cũng sẽ không bạc đãi ta cùng hài tử, ngươi sẽ bị người chê cười. Vệ Vân Khai nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, cười nói vậy ngươi tính toán khi nào trở về. Tống Nguyệt Minh thực vô tội nhìn hắn vậy ngươi muốn đi hỏi ba mẹ, xem bọn họ bỏ được không? Ai? Ta đây một người ở nhà chẳng phải là quá đáng thương. Hắn đáng thương vô cùng, Tống Nguyệt Minh rốt cuộc có như vậy điểm không đành lòng, nhỏ giọng bảo đảm nói sẽ không lâu lắm, lại quá một đoạn liền phải điểm đậu phộng, ba mẹ vội lên ta liền trở về, đỡ phải bọn họ còn phải phân ra tới tinh lực chiếu cố ta. Tiểu mạch trổ bông trước sau, đậu phộng liền phải sớm loại thượng, chỉ là lúa mạch non dễ chiết, phải dùng cây gậy trúc làm hình tam giác căng tử, ở mạch địa căng ra một cái nói, một người dùng cái xẻng đào thổ, một người hướng hố ném đậu phộng. Lại đem thổ đắp lên, là cái thực phí lực khí việc. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ kia khi nào điểm. Ta cuối tuần thiên tới hỗ trợ làm một ngày sống. Không cần ba mẹ chiêu đãi, ta mang theo đồ ăn tới. Tống Nguyệt Minh phụt cười ra tới, liên tục gật đầu hành A, vậy sau cuối tuần đi. Hành. Hắn hơi có chút mất mát rũ xuống đôi mắt, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Tống Nguyệt Minh khi thập phần không đành lòng nhìn xem ngoài cửa, túi đầu ở hắn trên trán hôn hôn. Lại thực mau ngồi trở lại tới. Vệ Vân Khai tức khắc cười rộ lên, ngồi ở một bên chọc chọc tả tả khuôn mặt nhỏ, sau lại cảm thấy ở trong phòng ngồi không lớn thích hợp, đến trong viện cấp phách xài hòa đi. Tống Kiến Quân đang ở trong viện ngồi phơi nắng, thấy muội phu lao động, cũng cùng nhau qua đi hỗ trợ, cũng âm thầm chửi thầm, nghe nói tiểu muội cùng hắn định ngôi sau, người trong nhà liền không phách qua xài, nửa giờ sau, Tống Kiến Quân lũ oán mở miệng. Vân Khai! Ngươi như vậy cấp chúng ta phụ cận thôn tân con rể làm cái không hảo tấm gương. Vệ Vân Khai không hiểu ra sao nói như thế nào. Tống Kiến Quân chỉ chỉnh chỉnh tề tề củi lửa ngươi như vậy cần mẫn. Ta về sau nếu là đi mẹ vợ ra không làm việc đều không được, nhân ra đều bắt ngươi đương tân con rể tấm gương A. Từ bên ngoài trở về Tống Kiến Cương nghe được lời này cũng thực tán đồng gật đầu. Tống Kiến Binh tắc thấy vậy vui mừng tỏ vẻ nên như vậy. Ngươi không làm việc cha vợ như thế nào nguyện ý đem khuê nữ gả cho ngươi. Đại ca, đó là bởi vì ngươi cưới quá lớn đầu. Tống Kiến Binh cười ha ha, ôm nhị bảo khiêng đại bảo đắc ý nói cho nên đây là tuổi rất tốt chỗ. Ở phòng bếp bận việc Hoàng Chi Tử kịp thời mở miệng Vân Khai, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, này tuổi lửa đủ dùng một thời gian, rửa tay ta chuẩn bị ăn cơm đi. Vệ Vân Khai biết nghe lời phải buông dịu, quá hai ngày còn muốn lại đây. Lập tức liền đem sống làm song sát thật không lớn thích hợp. Bất quá vô luận hắn làm lại cần mẫn cũng không thể lưu tại Tống gia qua đêm. Tống gia không địa phương cho hắn trụ, lưu lại cũng bất hòa quy củ, đành phải trời tối trước cưỡi xe đạp trở về thành. Theo sau, hai ba thiên đều phải lại đây một lần, mỗi lần đều có tân lý do, chờ cuối tuần thiên cấp tống ra làm ban ngày việc nhà nông, Hoàng Chi Tử rốt cuộc mở miệng thả người, làm hắn đem người tiếp trở về. Trở lại đã lâu trong nhà, nơi nơi đều quét tước thực sạch sẽ, đem mang về tới đồ vật an bài hảo, Tống Nguyệt Minh không tự chủ được đến lười nhác vươn vai, ra cửa nhi trước nàng ở tại Tống gia đông phòng, hiện tại mang theo hài tử trụ hạ tổng cảm thấy rỗi không khai chấn cẳng, tệ đến hoảng, về nhà lúc sau liền rộng mở nhiều. Đem xong bào thai sắp đặt ở giường em bé, tắm rửa một cái rối tung tóc thần thanh khí sảng ra tới, Tống Nguyệt Minh thích dí thở dài một hơi xác thật vẫn là ở nhà thoải mái. Vệ Vân Khai đưa cho nàng một cái tức hảo quả táo, bồi nàng cùng nhau nằm liệt trên sofa. May mắn ngươi còn có điểm lương tâm, nếu là lại không trở lại, ta liền ăn vạ ba mẹ già không đi rồi. Tống Nguyệt Minh cười cái không ngừng, nàng còn không có phát hiện Vệ Vân Khai có như vậy vô lại một mặt, lại cảm thấy không đành lòng, thói quen ở cùng một chỗ lúc sau, lại tách ra xác thật sẽ không thói quen. Chính là ta rất lâu không trở về trụ, ba mẹ còn có mãi mãi cũng rất muốn ta. Lời nói còn chưa nói xong, đón hắn lên án ánh mắt, Tống Nguyệt Minh thẳng thắn thành khẩn kỳ thật ta cũng có chút tưởng ngươi lạc. Vệ Vân Khai lúc này mới cảm thấy vừa lòng, ôm lấy nàng dựa vào trên sofa, hài tử không khóc không náo, Tống Nguyệt Minh dựa vào hắn ngực thượng, cảm thấy phá lệ thỏa mãn, hai người đều phá lệ hưởng thụ này một lát ôn tồn. Thẳng đến hai cái tiểu tổ tông tỉnh ngủ bắt đầu nháo. Trước uy bọn họ ăn chút sữa bột đi. Trước đêm ta thay đổi. Cho ta cái khăn lông ướt, phấn xoa người. Hai người phối hợp ăn ý cấp hai nhãi con uy thực, một người ôm một cái, phá lệ hài hòa. Bất quá bại ở trước mắt còn có một vấn đề, chờ Vệ Vân Khai đi làm, Tống Nguyệt Minh chiếu cố một cái hài tử khẳng định quá cố hết sức, nguyên bản nói tốt làm Ngụy Xuân Linh lại đây chiếu cố, nhưng Vương Bảo Trân muốn cho nàng lưu tại trong nhà tương ngôi, bọn họ chỉ có thể chính mình khác tìm người. Sau lại Xuân Linh lại tìm người nói chuyện này như không? Vệ Vân Khai lắc đầu nàng là nghĩ tới trốn thanh tĩnh, nhưng là ba mẹ không đồng ý. Vậy quên đi, miễn cho chậm trễ nàng tương ngôi, kỳ thật ta nguyên bản tính toán, Xuân Linh tới chúng ta cũng thỉnh cá nhân, khiến cho nàng nhìn thỉnh người là tốt là xấu, 2-3 tháng cũng có thể nhìn ra tới người nọ phẩm tính, miễn cho ta bắt đầu cố chiếu tương quán thời điểm, không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nhân ra như thế nào chiếu cố hài tử. Vệ Vân Khai cũng nhíu mày như thế. Bất quá chúng ta hiện tại trước tìm người, chậm rãi quan sát. Sự tình quan hải tử hai người cũng không dám qua loa, lúc này nhân gia còn không lớn lưu hành tìm tiểu bảo mẫu, liền tính quá 2 năm lưu hành lên cũng thích thân thích giới thiệu ở nông thôn thân thích tới làm tiểu bảo mẫu. Tống Nguyệt Minh không cùng trong nhà nói chuyện này nhi chính là không tính toán ở nhà tìm, gần nhất bọn họ tìm tiểu bảo mẫu là không được ra, nông thôn đến qua lại hồi quá phiền toái không lớn thích hợp, còn nữa. Nhắc lên thân thích cùng nhân tình liền rất không hào lộng, Tống Nguyệt Minh muốn tìm cái sinh quá hải tử, chiếu cố hải tử càng có kinh nghiệm. Việc này xác thật không thể sốt ruột, hiện tại còn hảo, này hai chính là ăn ngủ ngủ ăn, lại đại điểm không yêu ngủ ta liền thật thu thập không được. Vệ Vân Khai cười khẽ này không phải còn có ta đâu. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu xem hắn, đột nhiên hỏi ngươi khi còn nhỏ ngoan không ngoan. Đều nói này hai giống ngươi, ta cảm thấy bọn họ tốt nhất ngoan một chút. Hẳn là ngoan đi, nếu là không ngoan cũng có vài cá nhân chờ thu thập ta. Ngươi như vậy tiểu, ra ra mãi mãi bỏ được đánh ngươi. Ra ra cùng ba ba đều không bỏ được, mãi mãi ngẫu nhiên sẽ làm ta phạt trạng, nàng cũng rất đau ta. Vệ Vân Khai nói trong chốc lát, dần dần ôm chặt nàng, thấp giọng nói gả cho ta làm ngươi chịu ủy khuất, nhân ra đều có cha mẹ giúp đỡ, chúng ta này đều đến chính ngươi nhọc lòng. Lẽ ra, không nên mọi chuyện đều dựa vào cha mẹ. Nhưng xem nhân gia có cha mẹ hỗ trợ chỉ đạo, tổng so với bọn hắn hai cái gì cũng không biết hạt sờ soạn cường, nhạc phụ nhạc mẫu giúp bọn hắn làm đủ nhiều, tống gia bên kia còn có 3 cái nhi tử, càng nhiều thời điểm vẫn là bọn họ đến chính mình tới. Ngụy gia bên kia, tuy rằng nói không rõ nguyên nhân, nhưng rốt cuộc có xấu xa, năm đó liền liên lụy quá người ta, hiện giờ tự nhiên không thể lại quá mức ỷ lại, bằng không kia ân tình cũng thật còn không xong rồi. Nếu là một cái hài tử còn hào điểm, lần này tử tới 2, thật sự làm người cao hứng lại khó xử. Tống Nguyệt Minh cũng có chút khổ sở, nàng đi bước một đem Vệ Vân Khai kéo qua đến chính mình bên này, đem Ngụy gia nhiều năm cảnh Thái Bình giả tạo biểu hiện giả dối vạch trần, lại không cách nào tránh cho hắn sẽ không bởi vậy thương tâm. Nàng cố ý nói được nhẹ nhàng tự tại, ta không hối hận à, chờ hai tử lớn lên thì tốt rồi, mấy năm nay chúng ta liền nhiều thao nhọc lòng, may mắn chúng ta còn có tiền à, có thể sử dụng tiền giải quyết là được. Vệ Vân Khai cười rộ lên, dán nàng cái chán ừ một tiếng ngươi nói. Cũng có đạo lý. Ngay kế tỉnh lại là thứ hai, cũng là Vệ Vân Khai cái thứ hai năm buồn mạng sinh nhật, trong nhà có hai đứa nhỏ con lấy, Tống Nguyệt Minh không có phương tiện ra cửa, đơn giản cũng không lưu cái gì kinh hỉ, trực tiếp công đạo cấp Vệ Vân Khai. Ngươi đi mua điểm ăn ngon, buổi tối ta cho ngươi làm. Vệ Vân Khai còn ôm nàng không rời giường, buổi tối hài tử náo loạn hai lần, ngày mới lượng lại tỉnh một lần, hắn bị đánh thức thu thập hảo bọn họ còn không có tới kịp ngủ tiếp. Tống Nguyệt Minh ôm hắn, mẫu tính mười phần sờ sờ hắn đầu, có tâm làm Vệ Vân Khai hỏi thăm Vương Quế Chi là như thế nào xử trí, nhưng rốt cuộc không tốt xấu hắn ăn sinh nhật tâm tình, tính toán làm hắn ngày mai hỏi lại. Thời gian không sai biệt lắm, ta trước rời giường cho ngươi làm điểm cơm, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Tống Nguyệt Minh nói liền phải xuống giường, nhưng trời biết từ nàng mang thai làm cơm sáng số lần một tay là có thể số đến lại đây. Nhưng nàng còn không có động, thình lình bị Vệ Vân Khai giữ chặt Nguyệt Minh, ta không muốn ăn cơm. Ngươi không cần đi xuống nói. Sợ quá lôi người. Bất quá, liền như vậy một cái sinh nhật nguyện vọng, Tống Nguyệt Minh sáng tạo khác người giúp hắn, vội vàng lúc sau, Vệ Vân Khai thay quần áo rửa mặt, áo mũ chỉnh tề đi làm. Tống Nguyệt Minh lại ở trên giường nằm trong chốc lát, mới rời giường chuẩn bị nấu cơm, đây là nàng chân chính ý nghĩa thượng một người mang hai đứa nhỏ, may mắn, hai nhãi con thập phần nể tình, không như thế nào khóc náo. Buổi sáng, Hồ Đại Nương biết nàng về nhà tới liền xuyến môn đến xem hai hài tử, cười tủm tỉm nói hiện tại lại nói ngươi này hai hài tử, thật cùng nhân ra một lần sinh một cái không có gì khác biệt, liền bệnh vàng da cũng chưa ra, trắng trẻo mập mạp cũng thật làm người hâm mộ. Tống Nguyệt Minh giật mình, tiếp nhận đề tài này ưu sầu thở dài lập tức có hai cũng có một chút không tốt, ta một cái chiếu cố bất quá tới. Vậy ngươi lộng bất quá tới đã kêu ta, ta tới cấp ngươi hỗ trợ. Kia như thế nào có thể vẫn luôn phiền toái ngài, đại nương, ngươi có nhận thức hay không nhà ai tuổi so với ta đại điểm, không công tác nguyện ý tìm cái việc làm. Ta tưởng thỉnh cá nhân giúp ta chiếu cố hài tử, kỳ thật hôm nay cũng làm Vân Khai ở đơn vị hỏi, bất quá ta nghĩ ngài nhận thức người nhiều, liền mở miệng làm ngài giúp ta hỏi một chút. Sợ nói quá vẹn toàn, Tống Nguyệt Minh trước đệ trình công đạo không phải lấy một người. Hồ Đại Nương một ngụm liền đáp ứng rồi kia hành a. Ngươi một người chiếu cố hai hài tử xác thật khó xử, ngươi còn có gì điều kiện a? Ta có rảnh liền đi cho ngươi hỏi một chút. Tống Nguyệt Minh đã sớm nghĩ kỹ rồi điều kiện, đơn giản toàn bộ nói tuổi ở 30 trở lên 45 dưới, ái sạch sẽ, ra ở trong thành, ta này bao một đốn buổi trưa cơm, trong nhà ăn gì nàng đi theo cùng nhau ăn, sớm tới tìm đi làm, buổi tối đi, chính là ban ngày giúp ta chiếu cố hài tử, lại cấp hài tử quần áo tã cấp rửa sạch sẽ. Một tháng có thể nghỉ ngơi hai ngày, tiền lương cùng công nhân không phân cao thấp. Nếu lại có cái gì, chúng ta giáp mặt cụ thể nói. Hồ Đại Nương vừa nghe có điểm không rõ, lại cẩn thận hỏi qua một lần, vỗ đùi đáp ứng xuống dưới ngươi yên tâm, chuyện này bao ở ta trên người, bảo đảm cho ngươi hỏi đến vị. Tống Nguyệt Minh vui vẻ ra mặt kia trước cảm ơn Đại Nương, thật có thể tìm được thích hợp người ta khẳng định hảo hảo cảm ơn ngài. Đều là hàng xóm nói khách khí như vậy làm gì. Không phải có câu nói kêu bà con xa không bằng láng giềng gần sao, các ngươi người trẻ tuổi có chuyện gì không hiểu liền tới hỏi ta, ta có thể giúp đỡ khẳng định giúp. Ta đây cùng Vân Khai cùng ngài làm hàng xóm, thật là chiếm đại tiện nghi. Hồ Đại Nương ha hả cười rộ lên, bị người khen thể sắc và tinh thần thoải mái, chỉ là lúc đi chờ nhìn thấy Tống Nguyệt Minh cổ dấu vết, tươi cười hái mội nhắc nhở ngươi hiện tại mới vừa sinh hai, nếu là lại muốn hài tử nhưng đến lại chờ hai năm. Tống Nguyệt Minh ngây ngốc nói tiếp đó là đương nhiên. Chờ Hồ Đại Nương đi rồi, Tống Nguyệt Minh càng nghĩ càng cảm thấy nàng tươi cười có cổ quái, bỗng nhiên nhớ tới cái gì chạy vội tới gương chỗ đó cẩn thận xem xét, quả nhiên ở cổ sau nhìn đến lưỡng đạo vết đỏ, nháy mắt từ bên thai hồng tới rồi cổ. Vệ Vân Khai. Hưng phấn tan tầm trở về Vệ Vân Khai không chỉ có không được đến ôn nhu đối đãi, ngược lại bị hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chương 59059.